Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 13, chương 229. Khi nghe Lục Huyền nói vậy, thân hình khổng lồ của dị quỷ đằng ngay lập tức dừng lại, rồi từ từ chuyển động. Lục Huyền nhận thấy sự do dự trong lòng nó, tiếp tục lên tiếng. Chắc hẳn ngươi cũng biết, lai lịch của ta giống như những tu sĩ trước đây vào vườn thuốc đều đến từ khu vực phúc địa phía sau tông môn. Nhưng điểm khác biệt là, ta là người nhân hậu, không chỉ coi linh thực là công cụ tu hành, mà còn đối đãi chúng một cách bình đẳng. Ta tỉ mỉ bồi dưỡng và nỗ lực hết sức để chúng khỏe mạnh và trưởng thành. Nó nói với giọng chân thành, trong khi những tia linh lực màu xanh nhạt không ngừng quanh quẩn giữa các ngón tay. Nếu ngươi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, ta có thể lập thể, cam đoan Sean sẽ chăm sóc tốt cho các dị quỷ đằng mầm non mà ngươi đã tạo ra. Khi nghe Lục Huyền nói những lời này, dị quỷ đằng to lớn vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng đã đưa ra quyết định. Lục Huyền không nói dối. Dù dị quỷ đằng mới tăng cấp lên thành phẩm giai sinh sôi, nhưng vẫn bị giam cầm ở giữa phiến thiên địa này, chỉ phụ thuộc vào phúc địa phía sau tông môn. Nếu không cẩn thận bị trưởng quản phúc địa kết đan chân nhân phát hiện, có thể sẽ mất mạng ngay lập tức. Lục Huyền truyền thụ cái kia đảo thanh mộc nguyên khí để cảm nhận được thân cận từ đáy lòng, có lợi ích rất lớn cho linh thực. Nghĩ đến điều này, ý niệm to lớn xanh đen dây leo trong tâm hồn dần dần theo người ra ngoài. Được. Lục Huyền thấy nó gật đầu đồng ý, sau đó cam đoan sẽ đối xử tốt, tỉ mỉ bồi dưỡng nụ hoa bên trong dị quỷ đằng mầm non. Vừa dứt lời, to lớn dị quỷ đằng bên trên, đông đảo thô như cánh tay dây leo hiện lên tối tăm linh quang chảy thành từng đầu sông nhỏ, nhập vào đỉnh nụ hoa bên trong. Nụ hoa lần nữa khôi phục ổn định, như hô hấp co vào phồng lên, Lục Huyền tiến ra ngón tay mạnh mẽ màu xanh nhạt, linh lực càng ngày càng tăng, không ngừng cổ vũ cho to lớn dị quỷ đằng. Cố lên, sắp sửa sinh ra. Cần thêm ít sức mạnh. Dây leo màu xanh đen trên tường rợ càng ngày càng nhiều ánh sáng, dòng suối nhỏ hội tụ thành dòng sông, tất cả chảy vào cái nụ hoa bên trong. Trước đó, khi giải quyết vấn đề sinh sản của Linh Hạc và Âm Dương Côn Ngư, họ chỉ đơn thuần mưu tính và tính kế. Hiện tại, họ đã sẵn sàng để đón con cái. Một lần nữa, việc củng cố thú khoa thánh thủ này là một sự tự hào. Lục Huyền âm thầm cảm nhận và nói, chỉ sau một ít phút, cây dị quỷ đằng to lớn trên tường dây leo bắt đầu khô quắt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhanh chóng, từng khối vỏ cây rơi xuống như nhăn nheo. Từ bên trong nụ hoa truyền ra một cảm giác yếu ớt nhưng chứa đựng ý niệm thịnh vượng. Ngay sau đó, cánh hoa màu xanh đen bắt đầu lan ra từng mảnh. Một xích dây leo nhỏ xinh cuộn lại với nhau và nằm yên tĩnh ở trung tâm. Dây leo xám xịt, gần như không thể nhìn thấy, cùng với hình dáng kỳ quái và kinh hoàng, cách xa so với hình thức thông thường. Trong nháy mắt, một sự biến đổi nhanh chóng diễn ra, cây dị quỷ đằng to lớn kéo vỡ vụn với tốc độ tăng gấp 10, giống như một trận tuyết lở ồn ào, trong chớp mắt, toàn bộ phong cảnh đã biến mất. Chỉ còn một sợi dây leo miễn cưỡng chống đỡ nở rộ nụ hoa, đưa đến trước mặt Lục Huyền. Ngay sau đó, dây leo vòng quanh dị quỷ đằng mầm non một vòng, từ dưới đi lên và nhanh chóng vỡ vụn. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sự vỡ vụn, Lục Huyền cảm nhận được một cỗ mong mỏi mãnh liệt và sự chờ mong sâu sắc từ sâu bên trong. Sau khi dị quỷ đằng hoàn toàn biến mất, nụ hoa trong dây leo nhỏ bé trong nháy mắt hồi sinh, một xúc tu màu xám nhạt từ bên trong nhô ra, như thể đang trải nghiệm và quan sát thế giới trước mắt. Sau này, theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đến Đại Tông Môn để thấy một số việc đời. Lục Huyền mỉm cười, đưa tay phải về phía dây leo màu xám nhạt nhỏ bé. Dây leo cảm nhận được một cỗ linh lực quen thuộc từ trên thân Lục Huyền, bám víu vào bàn tay hắn và tiến vào rộng lớn ống tay áo của hắn. Cuối cùng, chỉ còn lại một đoạn nhỏ thân thể bên ngoài. Ăn trước chút linh quả đi, Lục Huyền lấy ra một linh quả từ túi trữ vật, đặt nó trước dây leo màu xám nhạt. Cảm nhận được hương thơm mê hoặc từ linh quả, dây leo màu xám nhạt không chút do dự, nhanh chóng cắn vào giữa quả. Chẳng mấy chốc, cả vỏ lẫn hạt của linh quả đều bị nuốt chửng. Lục Huyền tập trung vào dây leo xám nhạt vẫn còn thòm thèm, một ý niệm chợt hiện lên trong đầu hắn. Yêu quỷ đằng, ngũ phẩm yêu biến linh thực, là tinh hoa từ các thế hệ dị quỷ đằng diễn biến mà thành. Thích ăn linh chủng, các bộ phận của linh thực và thịt yêu thú, có khả năng cảm ứng cực kỳ nhạy bén với linh chủng, tinh thông các loại mộc hệ thuật pháp, tính công kích cực mạnh. Ngũ phẩm yêu biến linh thực. Ý niệm này vượt ngoài dự kiến của Lục Huyền. Hắn không ngờ rằng gốc tứ phẩm linh thực dị quỷ đằng lại có thể diễn sinh thành linh thực yêu biến cao cấp hơn, dùng suốt đời để tích lũy linh tính và tinh hoa, cuối cùng vượt qua phẩm giai. Nếu dưới suối vàng có linh, chắc hẳn dị quỷ đằng sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Lục Huyền không thể nén được cảm xúc, hắn suy đoán rằng có thể vượt qua tứ phẩm để đến ngũ phẩm, và chính mình truyền thừa những khí thanh mộc nguyên không phải là công lao nhỏ. Dù sao, đó là từ ngũ phẩm thanh huyền lộc trước khi hợp nhất thành sinh mệnh tinh hoa, đối với linh thực có rất nhiều ích lợi. Yêu quỷ đằng, thậm chí cái tên cũng đã thay đổi. Lục Huyền nhìn qua từ ống tay áo bên trong, bò ra một đoạn dây leo màu xám nhạt, hài lòng với điều đó. Mặc dù đây là một gốc yêu biến linh thực, tập tính và gần gũi với yêu thú thông thường, nhưng lại hoàn toàn thuộc về hắn, là gốc ngũ phẩm linh thực đầu tiên. Trước đó đã đạt được thanh anh quả, cũng là ngũ phẩm, nhưng chỉ là cây con, quyền sở hữu lớn nhất vẫn nằm trong tay của người tu sĩ kia. Tốt, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, các người nên chú ý đến điều này nhất. Các người lãnh đạo đã sinh ra mới, đã giao cho ta chăm sóc, ta sẽ dẫn chúng rời khỏi viên dược này, đi theo hướng khác, trên trời đất. Nếu muốn cùng nhau rời đi, ta sẽ đưa các người theo, nếu muốn đợi tại viên dược này, ta cũng không ép buộc. Lục Huyền hướng về phía còn lại của dị quỷ đằng, cây truyền vào một đạo ý niệm. Đạt được một gốc ngũ phẩm yêu biến linh thực, tâm tình của hắn tốt đẹp, đối với những loại này, hắn đưa ra hai lựa chọn. Nếu muốn rời khỏi dược viên, có thể không cần phải tổn thất trực tiếp bằng việc mang theo lông tóc, đặt ở tông môn trên ngọn núi hoặc là kiếm môn trấn trong tiểu viện. Với sự hiện diện của sinh sinh đại, hắn cũng không sợ rằng bọn chúng sẽ mất sinh cơ dọc đường. Tuy nhiên, dị quỷ đằng không quan tâm đến tình cảm của Lục Huyền, vô thanh vô tức chui vào linh nhưỡng bên trong, và rất nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Huyền. Lục Huyền không miễn cưỡng, nếu là mầm non, hắn sẽ còn suy tính một chút. Liệu có nên bắt cóc bọn chúng, nuôi dưỡng cho chúng trở thành thành thục sau khi thu hoạch được chùm sáng ban thưởng, nhưng chúng đã ở trạng thái thành thục. Việc nuôi dưỡng chăn nuôi không thể mang lại chùm sáng, giá trị của chúng trong mắt hắn tự nhiên giảm đi rất nhiều. Hắn giấu mầm non của yêu quỷ đằng trong ống tay áo, nhanh chóng tiến về phía khác của dược viên. Không lâu sau, dây leo xám nhạt từ trong tay áo truyền ra, cố gắng kéo dài về phía trước bên trái của Lục Huyền, tạo ra một diện mạo kích động. Ngươi nói rằng, phía trước có cao phẩm linh trùng à? Lục Huyền mang theo nghi ngờ, hướng về yêu quỷ đằng mầm non để hỏi. Chương 230. Yêu quỷ đằng duỗi ra một đoạn dây leo màu xám nhạt, vòng quanh Lục Huyền trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, hãy dẫn đường phía trước. Với sự hứng thú của yêu quỷ đằng đến mức lớn như vậy, không phải là điều bình thường đối với một linh trùng, và khi nghĩ đến cảm giác nhạy bén của yêu quỷ đằng đối với linh trùng, Lục Huyền không do dự mà chỉ đơn giản để nó dẫn đường phía trước. Mỗi khoảnh khắc trong phúc địa, yêu thú sẽ được thanh lý, và khi tiến vào phúc địa, mọi người đều là đồng môn. Phía sau có kết đan chân nhân chăm sóc và giám sát phúc địa, vì vậy khả năng gặp nguy hiểm là rất ít. Sau một lúc, hắn đến gần dược viên, thấy một bức tường cao với một cửa nhỏ, trên đó có phức tạp phù văn được khắc sâu. Dây leo màu xám nhạt chỉ vào phương hướng của cửa nhỏ, Lục Huyền gật đầu hài lòng và hứng khởi. Khi đến gần cửa, phù văn trên cửa chỉ đơn giản là một số cấm chế và một viên ngọc ấn đã được phóng to, chờ đợi để kích hoạt khi cửa nhỏ mở ra, mang theo một lực lượng mạnh mẽ và ầm vang. Trên cánh cửa phù văn lấp lánh, cố gắng ngăn chặn sự xâm nhập bạo lực của phong nhạc ngọc ấn. Ngay khi đối mặt, cửa nhỏ đã vỡ thành mảnh vụn trên mặt đất. Lục Huyền nhấc từ điện kiếm bằng một tay, chụp tứ phẩm khiếu hải kiếm phù bằng tay còn lại, từ từ đi vào bên trong. Tại yêu quỷ đằng, hắn chỉ dẫn xuống và quẹo mấy cái cua, đẩy ra một cánh cửa đá dày nặng. Một luồng khí nóng đập vào mặt, làm cho mi mắt chứng kiến một cảnh hỏa diễm thiên địa. Mặt đất phủ bằng những phiến đá xích hồng phẳng chỉnh, vách tường được xây dựng từ hỏa hồng linh mộc, với vô số hình thái không đồng nhất của hỏa điểu bay lượn trên không trung, hỏa diễm cánh múa ở giữa, từng sợi lửa nhỏ rơi từ trên cao xuống, tan vào đá xích hồng ở giữa. Cung điện chóp đỉnh như một đóa hoa lớn hỏa vân, tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn bộ cung điện bên trong. Một cặp phượng hoàng hỏa hồng hư ảnh trong biển mây, màu đỏ cánh chim có vân vàng nhạt, xích hồng hỏa diễm quanh quẩn bốn phía. Lục Huyền nhận ra một mảnh gỗ cháy đen nổi lơ lửng bên trong hỏa vân. Mảnh gỗ được hỗ trợ bởi hai phượng hoàng hỏa ảnh, cực kỳ không nổi bật. Có lẽ do hình ảnh phượng hoàng hư ảo lại tập trung vào mảnh gỗ cháy trong phạm vi nhất định. Đây là yêu quỷ đằng mầm non phát hiện cao phẩm linh trùng. Lục Huyền cảm nhận được trong tay áo yêu quỷ đằng mầm non muốn bò ra tới bức thiết tâm tỉnh, có thể xác định rằng đoạn gỗ cháy chính là cao phẩm linh trùng mà hắn cảm nhận được. Tuy nhiên, Lục Huyền không muốn để nó lộ diện. Anh quan sát cung điện đối diện, ba tên đồng môn tu sĩ đang có chút kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Trong ba người, một người dung mạo phong thần tuấn lãng, nắm trong tay một thanh hình thái quái dị phi kiếm dài nhỏ, số lượng đông đảo, Hơn 10 thanh phi kiếm từ dưới đi lên lần lượt giảm bớt, liếc nhìn lại, giống như Khổng Tước khai bình. Còn có một tên nữ tu mặc lộng lẫy pháp bảo, toát ra một cỗ ung dung khí chất. Một người tướng mạo phổ thông, ánh mắt sắc bén, tựa hồ kiếm mang. Trong ba người, thanh niên bình thường vì trúc cơ tiền kỳ tu vi, hai người khác đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Ba vị sư huynh tốt, tại hạ Lục Huyền. Mạo muội xâm nhập nơi này không cho ba vị sư huynh sư tỷ gây phiền toái gì ạ? Lục Huyền từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, chưa từng gặp mặt ba người này, kính cẩn hô. Nắn nhìn nhằm hàm vào tuấn lãng thanh niên đang cầm phi kiếm quái dị một cách lơ đãng. Trong chớp mắt, hắn nhớ lại rằng tại phương thị lúc trước, hắn đã phát hiện ra rằng người kia là nữ đệ tử nội môn tên Kiếm Khổng Tước đang cầm phi kiếm. Lục sư đệ thân mến, chúng ta chỉ mới bước vào cung điện này không lâu, hy vọng không gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Tuấn lãng thanh niên nói nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo khiến người ta như được ngắm nhìn một bức tranh mộc xuân phong. Xin lỗi về sự vô lễ của chúng ta, xin hỏi lục sư đệ đã có cách nào để tiến vào tòa cung điện này chưa? Nữ tử ung dung lên tiếng, ba người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước để có thể tiến vào cung điện này, và sau nhiều khó khăn, họ cuối cùng cũng thành công vượt qua các rào cản và bước vào bên trong. Với Lục Huyền, một trúc cơ mới chỉ mới bước vào giai đoạn tu vi, thậm chí có thể cảm nhận được sự tiến triển của mình không lâu, do đó, việc tiến vào cung điện này đối với hắn là một điều rất hứng thú. Ban đầu ta chỉ muốn lấy một ít dị quỷ đằng từ dược viên bên trong, nhưng không ngờ rằng điều này dẫn đến việc họ phải chạy sâu vào trong và cuối cùng phát hiện ra một cánh cửa nhỏ. Cửa nhỏ trên cao có một cơ chế không quá khó để phá vỡ. Sau khi thử nhiều phương pháp và cuối cùng đột phá, ta mơ hồ tiến vào bên trong cung điện này và gặp ba vị sư huynh tỷ. Lục Huyền nói với vẻ nửa thật nửa giả. Hắn không thể thừa nhận rằng mình chỉ được một mầm non yêu biến linh thực dẫn đường rồi tìm được cách vào. Ba người nghe vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng. Họ đã nghĩ hết mọi cách và vắt óc mới vào được cung điện, không ngờ lại có một đường tắt dễ dàng như vậy. Lục sư đệ vận khí quả thật không tệ, bồi phục, bồi phục. Tuấn lãng thanh niên vừa cười vừa nói. Sư huynh quá khen rồi. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Không biết đôi hỏa phượng hoàng trên đỉnh mây kia có lai lịch gì? Sư huynh có thể cho sư đệ biết thêm chút thông tin không? Lục Huyền giả vờ không thấy mảnh gỗ kỳ lạ đang cháy đen, tò mò hỏi. Đôi hỏa phượng hoàng kia là yêu thú tinh phách, rất hiếm. Trong cung điện còn có nhiều hỏa hệ khoáng thạch và linh mộc phẩm cấp cao. Nếu sư đệ cảm thấy hứng thú, có thể chuẩn bị thêm một chút, mang về phúc địa để đổi được nhiều đồ tốt. Thì ra vậy đó. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện sự hiểu rõ. Ba người nhìn thấy điều đó, liếc nhau một cái, khóe mắt ẩn chứa một chút niềm vui. Mặc dù Lục Huyền trúc cơ tu vi không mạnh, nhưng khi đối diện với họ, bọn họ không thấy bất kỳ sự đe dọa nào từ bảo vật mà họ thu hoạch được, coi như là sợ hãi trước sức mạnh của Lục Huyền dưới cơ duyên xảo hợp để có được mảnh gỗ cháy đó. Vì vậy, Lục Huyền biết ít thôi thì đối với họ càng có lợi. Tất nhiên, nếu các sư đệ không cẩn thận tiến vào đây, họ sẽ phải cố gắng để có thể chia một phần chén canh. Ta chỉ là một linh thực sư thông thường, tu vi bình thường, không giỏi trong võ pháp, vậy nên xin ba vị sư huynh tỷ thông cảm hơn để cho ta có thể được chia sẻ một chút cơm và rượu. Lục Huyền thể hiện lòng thành chân thành. Ha ha, Lục sư đệ nói quá lời. Bảo vật đến với người có duyên, mặc dù tu vi của sư đệ không mạnh, nhưng không chừng có thể nhận được sự ưu ái từ bảo vật, từ đó thu hoạch được cơ duyên thiên đại đấy. Tuấn lãng thanh niên gặp Lục Huyền yếu thế, cười to nói. Hai người khác cũng mỉm cười. Lục Huyền đột nhiên tiến vào, phá vỡ tính toán của ba người. Có thể cảm nhận được tu vi của hắn không bằng người thanh niên bình thường ở sau, nhưng hắn yên tâm ngay lập tức. Tuấn lãng thanh niên cầm kiếm Khổng Tước trong tay, trong nháy mắt mở ra đến lớn nhất, vô tận kiếm ý bắn ra bốn phía, ung dung nữ tử phía sau xuất hiện một đạo loan nguyệt, tản ra lạnh lẽo hàn quang, vây quanh nàng bay múa. Thanh niên bình thường cầm một thanh kiếm to lớn đen nhánh, thân kiếm vẽ lấy huyền ảo tối nghĩa đường vân. Thỉnh thoảng có tối tăm hào quang lóe lên, kiêu kiêu. Cảm nhận được từ dưới chuyển đến sự địch ý xâm nhiên, hỏa vân bên trong một đôi hỏa phượng hoàng cùng nhau phát ra thanh thúy kêu to. Tiếng kêu vang vọng đại điện, giữa không trung, ngay tại tùy ý bay múa đông đảo hỏa điểu trên thân thể, hiện lên tầng tầng hỏa diễm, vô cùng vô tận ngọn lửa chiếm cứ mỗi nơi hẻo lánh, toàn bộ cung điện trong nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng. Lục Huyền lặng lẽ lùi về phía sau, giữ mầm non yêu quỷ đằng trong tay áo. Hắn cẩn thận đặt nó xuống dưới ân linh sưởng, chậm rãi đưa gần đến ngực, để khí tức thanh mát từ vô cấu ngọc tầm bổ, giúp nó bình phục lại. Chương 231. Trong cung điện, Hỏa điều trên thân hiện ra tới hỏa diễm, càng ngày càng nhiều, hỏa vân bên trong. Đôi kia, hỏa phượng hoàng hư ảnh thanh thúy hót một tiếng. Ngay lập tức, vô cùng vô tận xích hồng hỏa diễm như là mưa to trút xuống, đánh úp về phía trong cung điện Lục Huyền mấy người. Tuấn lãng thanh niên cầm kiếm khổng tước bỗng nhiên mở ra, hơn 10 thanh sắc bén phi kiếm hiện lên hình quạt bắn ra, tùm kiếm ý liên miên bất tuyệt. Giọt nước không lọt, đem tất cả đến gần hỏa diễm chém làm hư vô. Phía sau, nữ tử ung dung quay tít một vòng, một cái xâm bạch linh khí vòng bảo hộ đưa nàng bao phủ ở bên trong, hơi lạnh tỏa ra, ngăn cách xâm nhập cực nóng của hỏa diễm ở bên ngoài. Thanh niên tướng mạo phổ thông cầm to lớn đen nhánh trường kiếm, trên thân kiếm dâng lên một cỗ tối tăm quang mang, không ngừng thôn phệ rơi xuống từ trên cao tới xích hồng hỏa diễm. Ấn Lục Huyền trong đan điền kích hoạt tốn lôi kiếm hoàn, khiến vô số kiếm mang màu đen nhỏ bé bắn ra, ngưng tụ thành một đạo gió lốc xoay tròn quanh hắn. Gió lốc này sẽ nghiền nát bất kỳ hỏa diễm nào rơi vào trong đó. Sau khi ngăn chặn được đợt công kích hỏa diễm đầu tiên, ba người thi triển thủ đoạn, công kích điên cuồng vào đông đảo hỏa điểu bay múa xung quanh. Thỉnh thoảng, hỏa điểu nổ tung, biến thành những sợi hỏa diễm nhỏ bé. Sau khi thanh lý xong các hỏa điểu, ba người chuyển hướng bay về phía hỏa vân. Trong hỏa vân, hình ảnh hỏa phượng hoàng bay múa với tốc độ ngày càng nhanh, và đoạn gỗ cháy có ánh kim quang mang lưu truyền ẩn trong đó. Bỗng nhiên, hỏa phượng hoàng hòa thành một thể, biến thành một con hỏa điểu khổng lồ dài vài chục trượng, hai cánh bao trùm hơn phân nửa khu vực của cung điện. Trong lúc vỗ nhẹ, từng cây ám kim trường thương dài hơn một trượng, bốc lửa đỏ rực, từ không trung vù vù hạ xuống. Một viên lớn khoảng như quả đấm hạt châu màu nhũ bạch từ tuấn lãng thanh niên trong túi trữ vật bay ra, nhanh chóng xoay tròn, hàn khí trong nháy mắt kéo dài đến bên ngoài hơn 10 trượng. Trường thương rơi vào khu vực hàn khí, tốc độ giảm đi rất nhiều. Cho đến khi gần đến thanh niên phụ cận, từ đầu đến đuôi, từng đoạn vỡ vụn. Ngang, một đạo thanh lãnh tiếng long ngâm vang lên, một con thủy long dài hơn 10 trượng từ trên người nữ tử khoan thai tuôn ra, cực tốc bắn về phía không trung ám kim sắc to lớn hỏa điểu. Không xa, một lưới lớn màu trắng nhạt rộng mấy chục trượng, lặng yên, không tiếng động đi lên xúm lại. Dường như ba vị sư huynh tỷ này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cho dù là hạt châu, thủy long hay lưới lớn, đều ẩn chứa thủy linh lực phong phú, có tác dụng khắc chế cực lớn đối với hỏa phượng hoàng hư ảnh kia, lại còn phối hợp ăn ý với nhau, dường như chỉ trong chốc lát sẽ vượt qua hỏa phượng hoàng hư ảnh kia. Lục Huyền vừa sử dụng tốn lôi kiếm để tạo ra gió lốc nhỏ, chống cự sự xâm nhập của hỏa diễm, vừa cẩn thận quan sát hiện trường chiến đấu. Làm thế nào để có thể đến gần cái đoạn thần dị gỗ cháy kia? Nắn suy tư trong im lặng. Hai tên trúc cơ trung kỳ, một tên trúc cơ tiền kỳ đã chuẩn bị đầy đủ, cùng nhau tấn công, dù đoạn gỗ cháy thần dị chiếm ưu thế sân nhà, nhưng dần dần không thể chống lại. Cứu, tiếng ai đó vang lên, âm thanh to lớn và ám ảnh hóa thành những ngọn lửa rực rỡ trên trời, một cặp phượng hoàng hư ảnh bắn ra từ đó, lao vào bên trong đoạn gỗ cháy. Những dải lửa nặng nề cũng bắt đầu tan loạn. Chính là lúc này. Lục Huyền kìm nén cảm xúc, biến thành một vệt sáng bay về phía đoạn gỗ cháy. Ba người khác phản ứng tương tự, chàng trai tuấn tú bóp ấn, một bàn tay hư ảo lớn chụp vào gỗ cháy. Cô nàng ung dung điều chỉnh dây lưng, mái tóc trắng noãn bay trong gió, nhanh chóng đến gần đoạn gỗ cháy. Mặc dù Lục Huyền yếu hơn một bậc, nhưng khi thấy bàn tay hư ảo và mái tóc trắng sắp nắm bắt được gỗ cháy, linh cảm của hắn khẽ động, một vòng sáng xanh nhạt bao quanh hắn xoay nhanh, phát ra ánh sáng rực rỡ trên cơ thể. Thanh mộc nguyên khí, đối với linh thực được coi là một vật bổ trợ lớn, có khả năng tương tác với năng lượng tự nhiên. Tất nhiên, đoạn cháy kia với phẩm cấp cao và đặc biệt linh chủng, có thể sẽ bị thanh mộc nguyên khí thu hút. Quả nhiên, khi cố gắng dãy rủa, gỗ cháy cảm nhận được mùi thảo mộc linh khí từ phía dưới Lục Huyền, và trong nháy mắt, một tầng ánh kim quang bao phủ bề mặt, tốc độ tăng lên một cách đáng kinh ngạc, xông ra và bao quanh hai người trẻ tuấn lãng và ung dung, rồi từ lưới lớn bên trong xuyên thấu, rơi vào tay của Lục Huyền. Lúc này, Lục Huyền mới có cơ hội quan sát kỹ hơn một chút chiếc gỗ cháy trong tay mình. Chiếc gỗ cháy dài hơn một thước, rộng khoảng 3 tấc, bề mặt có nhiều vết ánh kim nhỏ nhắn, giống như là đã bị lửa thiêu đốt để tạo ra những vết tích. Nở trung tâm của chiếc gỗ, các vết ánh kim nhỏ tạo thành một hình ảnh đồ án, giống như hình dạng của một con hỏa điểu to lớn, với hai cánh triển khai, bay lượn tự do. Khi cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của thanh mộc nguyên khí trên Lục Huyền, ánh kim quang của đồ án linh quang bắt đầu lưu chuyển, tạo ra những biến hóa nhỏ nhặt, tạo nên một hình ảnh sống động và sinh động. Lục sư đệ, có thể cho ta cái đoạn gỗ cháy đó được không? Đó là mục tiêu chủ yếu của ta khi vào Lãng Nguyệt Phúc Địa, rất quan trọng đối với ta. Nếu sư đệ có thể nhường lại, ta chắc chắn sẽ trả thù lao xứng đáng. Phong thần tuấn lãng thanh niên tu sĩ nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Lục Huyền, nói với vẻ ôn hòa. Dù ngoài mặt hắn tỏ ra bình thản, nhưng thực ra trong lòng đang rất lo lắng. Sau thời gian chuẩn bị lâu dài và công sức lớn của ba người, họ tưởng rằng việc lấy được đoạn Phượng Hoàng Mộc là gần như chắc chắn, không ngờ lại đột ngột rơi vào tay Lục Huyền. Nếu là cạnh tranh bằng thủ đoạn thì cũng không sao, nhưng đoạn gỗ này lại tự động tiến vào tay Lục Huyền với trúc cơ tiền kỳ tu vi, khiến hắn khó lòng chịu đựng được. Hiện tại thái độ của hắn đã khá là kiềm chế. Sư huynh muốn đoạn gỗ đen này. Nếu bình thường, ta cũng không phải không thể nhường. Lục Huyền lật qua lật lại đoạn gỗ cháy trong tay, rồi đáp. Nhưng đoạn gỗ cháy này đột nhiên rơi vào tay ta, cho thấy rằng ta và nó có duyên phận sâu sắc, nhưng ta đã quyết định mang nó ra ngoài, làm trái với ý trời. Hơn nữa, chỉ là một miếng gỗ cháy, trong tòa cung điện này còn nhiều vật phẩm linh quang cao cấp, hỏa linh tinh phách, sư huynh có thể để trọng tâm vào chúng. Hắn lạnh lùng nói. Nếu miếng gỗ cháy này có thể khiến ngũ phẩm yêu quỷ đang ở xa như vậy cảm nhận được, không thể coi thường. Lục Huyền tìm lý do, từ chối một cách lịch thiệp thanh niên tuấn tú. Vậy nếu thế, Lục sư đệ, ta sẽ dùng một thanh kiếm tam phẩm phi thường quý giá để trao đổi với miếng gỗ cháy trong tay ngươi như thế nào? Thanh niên lấy ra một thanh kiếm kim hoàng từ túi trữ vật bên trong, nói một cách hối hả. Không xa đó, một cô nàng ung dung cùng thanh niên bình thường lặng lẽ tiến lại gần, đứng hai bên tuấn tú thanh niên với vẻ bí ẩn Lục Huyền bao quanh. Xin lỗi, sư huynh, ta không hứng thú với người này, chỉ quan tâm đến linh thực đặc biệt. Miếng gỗ cháy này khiến ta tò mò, ta sẽ không trao đổi nó với bất kỳ bảo vật nào khác. Lục Huyền nhìn thấy vậy, lui về sau hai bước, bày tỏ quyết tâm trong ngôn từ. Lục sư đệ, chúng ta ba người đều là đồ đệ của môn phái kết đan, người vừa mới tăng cấp lên trúc cơ không lâu, có ý muốn huyên náo cùng chúng ta sao? Nữ tử ung dung nói giọng lạnh. Sư tỷ, liệu ngươi đang uy hiếp ta à? Lục Huyền nhanh chóng tăng tốc bằng kiếm màu đen trên tay. Chương 232. Người đồng môn tất nhiên sẽ không bao giờ uy hiếp ngươi. Nữ tử ung dung với vẻ đẹp lạnh lùng, nhìn thẳng vào Lục Huyền mà không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Ta chỉ hy vọng rằng đệ tử có thể tự hiểu được. Ba chúng ta dù là tu vi hay là thân gia đều muốn thấy đệ tử mạnh mẽ hơn, không phải để ngươi rơi xuống bậc thang và lại chọn con đường ngược lại. Chắc chắn ngươi đã nhận ra rằng chiếc đoạn gỗ cháy đó là một viên bảo quý. Có lẽ ngươi chỉ mới ở giai đoạn trúc cơ tu vi, người mang theo bảo vật quý giá, dễ bị người khác ghen tị, vì vậy tốt nhất là để cho chúng ta giữ lại. Nghe được lời của nữ tử ung dung, Lục Huyền nhếch môi cười, ánh mắt kiên định. Sư huynh trước đây cũng đã nói, bảo vật thuộc về người có duyên, hiện tại chiếc đoạn gỗ cháy này đã thuộc về ta, ba người vẫn không muốn tranh giành. Không cần suy nghĩ đến việc cưỡng ép hay cướp đoạt, trên mặt vẫn còn có người canh gác. Lục Huyền chỉ vào đỉnh đầu, điều chỉnh giọng nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay, ta muốn lấy lại từ tay ngươi chiếc Phượng Hoàng Mộc đó. Dù sau này có bị trừng phạt, bị cấm đoán, ta vẫn không từ chối ở đây. Gặp Lục Huyền như vậy, Minh Ngoan bất linh, vẫn giả vờ đoan chính tuấn lãng thanh niên, rốt cuộc không thể kiểm soát được tâm hồn của mình. Ser giận đỏ mặt. Linh khí nhanh chóng tụ tập, một con hơn một trượng linh lực bàn tay hung hăng chụp vào Lục Huyền. Lục Huyền lù lù bất động, chờ linh lực bàn tay tiếp cận, nắm chặt thành quyền đấm, xương ngón tay trong suốt như ngọc, một quyền đánh phía to lớn linh lực bàn tay. Châu chấu đá xe, không biết đánh giá sức mạnh của mình. Gặp Lục Huyền như vậy mà muốn dùng thân thể để chống cự chính mình, thanh niên tuấn lãng châm chọc nói. Trước mắt một tình huống lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Lục Huyền thân thể tại cự trưởng công kích đến, chỉ là nhẹ nhàng lắc lư hai lần, trong khi linh lực bàn tay nhỏ nhắn tại Lục Huyền nắm đấm xuống, lại không thể chịu đựng một cú đánh, trong nháy mắt biến thành hư vô. Hắn đã sử dụng vài giọt tăng cường cường độ thân thể tam phẩm kim tụy ngọc dịch, sau đó nuốt trưởng tam phẩm ngọc lân quả, kết hợp với việc áp dụng hai đại công pháp luyện thể, lưu ly đoán cốt pháp và thái hư hóa long thiên, cường độ thân thể đã vượt qua đa số tam phẩm pháp khí. Chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể, việc ngăn chặn thanh niên tuấn lãng chỉ đơn giản như việc trở bàn tay. Tuấn lãng thanh niên khẽ một tiếng, rút lại sự khinh thị đối với Lục Huyền. Trong nháy mắt, kiếm khổng tước trong tay hắn mở ra, hơn 10 thanh kiếm như lông vũ bình thường bắn ra. Nở phía bên trái, nữ tử ung dung không chịu thua, năng lực linh hồn phun trào, một con thủy long to lớn, dương nanh múa vuốt, lao về phía Lục Huyền. Nở phía bên phải, thanh niên bình thường với cây kiếm cự đen biến thành một dải hắc quang, không thanh, không tức, đánh thẳng về phía Lục Huyền. Lục Huyền bình tĩnh trong lòng. Tốn Lôi kiếm trong tay liên tục phóng ra, trên lưỡi kiếm tụ hợp, như một cơn gió đen hỗn loạn, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Đồng thời, một chiếc thủy long phủ từ trong tay áo yên lặng rơi xuống, một con thủy long to lớn trong nháy mắt hình thành, bay về phía nữ tử ung dung để thể hiện thủy long thuật. Một viên ngọc xinh xắn tinh xảo hướng đến một thanh niên bình thường, phương hướng cuồn cuộn, thể tích nhanh chóng tăng lên, chỉ trong chốc lát biến thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mang theo sức mạnh vô cùng lớn, vang lên ầm ầm trên chiếc kiếm đen hắc của hắn. Thân kiếm tại tam phẩm phong nhạc ngọc ấn đột ngột đâm xuống, chìm sâu vào, khiến cho thanh niên bình thường không kìm được việc không dỉ máu. Không biết liệu có phải do tức giận hay chỉ là do tác động từ chiếc kiếm mà thôi. Ba người liên kích, nhưng lại bị Lục Huyền ngăn lại cùng một lúc. Không ngờ rằng sư đệ Lục của ngươi đã ẩn nấp sâu đến như vậy. Ba người đồng thời hiện ra biểu hiện kinh ngạc, hai tên trúc cơ trung kỳ và một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, hợp lực tấn công, nhưng lại bị Lục Huyền, một đệ tử mới tham gia không lâu, dễ dàng ngăn chặn. Chỉ với một cú đánh như vậy đã đủ để chứng minh sức mạnh của hắn. Lục Huyền không hề rung động, trong tâm hồn hắn hiểu rõ rằng đây chỉ là phần đầu tiên của cuộc đối đầu, muốn kích hoạt linh hồn gỗ cháy kỳ diệu kia trên toàn thân không hề dễ dàng như vậy. Ba người liên thủ công kích bị ngăn lại, chỉ trong một thoáng chớp mắt là đã mất cơ hội. Lục Huyền quyết định nhanh nhẹn, và trong tay hắn xuất hiện một cái vật, không phải vàng, cũng không phải ngọc, hình dạng giống như mũi kiếm, bề ngoài phủ sóng biển cuồn cuộn. Nhắn đã rút ra một dưỡng kiếm hồ lô, từ đó có được tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ. Dẫn dắt bởi linh lực, phù lục bên trong sóng biển dữ dội cuồn cuộn, ngay lập tức, vô số ý kiếm từ bên trong bắn ra. Những ý kiếm giống như những cơn gió thổi mãnh liệt, với âm thanh rít rít của kiếm, không ai có thể ngăn cản, cuốn theo hướng ba thanh niên tuấn lãng. Ba người nhận ra ngay lập tức sức mạnh đáng sợ của sóng lớn kiếm ý, họ đã triển khai các biện pháp phòng thủ mạnh mẽ, hoặc tạo ra một lớp pháp khí bảo vệ mạnh mẽ, hoặc sử dụng pháp thuật tấn công mạnh mẽ để tránh xa ý kiếm vô tận. Lục Huyền nhận biết tình hình, không do dự, thu hồi phong nhạc ngọc ấn và quay người rời đi. Nhắn đi theo con đường đã chọn, hình ảnh anh như một vệt sáng, vài hơi thở sau đó đã bay vào trong viên dược. Ngay sau đó, linh lực màu vàng đất trên cơ thể hắn, trong nháy mắt, đã xâm nhập vào lòng đất. Một lát sau, Lục Huyền linh cảm ứng bốn phía, xác nhận không có bất kỳ điều gì dị thường, sau đó mới từ dược viên linh nhưỡng bên trong trườn ra. Hắn lấy vài viên bồi nguyên đan từ túi chữ vật bên trong, nuốt vào một ngụm để khôi phục nửa lực linh đã hao tổn. Trên tay tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ, mặt ngoài của nó, sóng biển so với trước đây, mỏng manh rất nhiều. Hắn tranh thủ thoát khỏi cơ hội ngắn ngủi, kích hoạt kiếm phủ bên trong với một nửa sức mạnh. Tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ, một cú đánh toàn lực có thể gây thương thậm chí giết chết trúc cơ trung kỳ hậu kỳ tu sĩ, một nửa sức mạnh hướng ba người, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Sau khi sử dụng một chương tam phẩm thủy long phủ, nửa tấm tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ. Ngoài ra, còn có tốn lôi kiếm mang trong đan điền, cùng với thanh mộc nguyên khí, cả hai đều rất khó bổ sung. Hắn âm thầm tính toán trong lòng, cảm thấy đau lòng với số lượng tài nguyên mình đã tiêu tốn. Tuy nhiên, những tổn thất này chỉ là nhỏ nhặt so với khả năng của hắn. Lục Huyền hưng phấn khi rút ra hình ảnh Phượng Hoàng hư ảo từ gỗ cháy, triển khai địa dẫn thuật và đưa sâu vào linh nhưỡng. Tâm trí tập trung tại tầng nông gỗ cháy phía trên, ngay lập tức, một ý niệm từ trong đầu anh hiện ra. Phượng Hoàng mộc, một loại linh thực cổ đại, chính là linh vật Phượng Hoàng Niết Bàn thuần chất cổ đại. Bên trong vẫn còn chứa một ít tinh huyết và linh tính của Phượng Hoàng. Với lợi ích rất lớn đối với các loài yêu thú, hỏa hệ trưởng thành, đặc biệt là yêu thú hỏa cầm, việc bổ sung lẫn nhau và tẩm bổ lâu dài có khả năng giúp tăng cường phẩm giai yêu cầm. Từ đó, linh mộc thành thục có thể sử dụng để luyện chế pháp bảo hỏa hệ. Cần sinh sống trong môi trường hỏa linh, sử dụng tam phẩm trở lên để nuôi dưỡng và phát triển dị hỏa, là biến thành tro đen hay tái sinh trong ngọn lửa. Linh thực cổ đại hay là loại chủng linh thực cổ đại. Lục Huyền cảm thấy vui sướng, cảm xúc rõ ràng trên khuôn mặt. Trước mắt là linh thực cổ đại, không chỉ là nửa tấm tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ, thậm chí coi như 100 tấm cũng không đủ để so sánh. Anh hít một hơi sâu, lúc này mới đưa tâm trạng kích động về bình thường. Tiếp theo, chỉ cần ẩn núp cẩn thận, tránh xa ba người kia, mang Phượng Hoàng Mộc ra khỏi sẽ dễ dàng hơn. Tông môn giới luật nghiêm ngặt, chỉ cần đợi trong tông môn, tuân theo quy định, không có biện pháp nào có thể đối phó với ta. Hơn nữa, ôm lấy hộ tông linh thú bắp đùi, cùng với Ti Nông Điện chủ Thẩm Diệp, và chân truyền Cát Phác có mối quan hệ không nhỏ, còn có kết đan chân nhân cổ kiếm. Không giải quyết Thanh Huyền Lộc chấp niệm, thì mình cũng không phải là người có thể bị xem thường dễ dàng. Lục Huyền nghĩ trong lòng. Chương 233. Khi nghĩ đến điều này, Lục Huyền cảm thấy không ít băn khoăn trong lòng. Vấn đề quan trọng nhất ở đây chính là việc chống đỡ thời gian này. Đợi đến lúc rời khỏi nơi phúc địa này, không cần lo lắng về việc họ sẽ tranh giành Phượng Hoàng Mộc. Trong tâm trí của anh, sau khi suy nghĩ một chút, anh quyết định tiến về phía khu rừng ban đầu. Đường đi qua, anh sẽ ghé thăm người Mộc Tình. Nơi đó có một vực sâu rộng lớn, địa hình phức tạp, nhiều cây rậm che phủ, khó bị phát hiện. Trên người anh, ánh kim của linh sưởng tỏa ra như những sợi tơ trong suốt, một lớp linh vật mông lung bao phủ toàn bộ cơ thể, từ hình dáng đến khí lực, tất cả đều được ẩn giấu. Một vài ngày sau, Lục Huyền cầm kiếm lệnh, mỉm cười, rời khỏi khu rừng. Thiên lý của quân đội, sự chia ly tạm biệt, từ đây trở đi không cần phải quay lại nữa. Ở biên giới của khu rừng, một số khuôn mặt mơ hồ xuất hiện trên cành cây, nhìn theo Lục Huyền xa dần, không muốn rời đi. Ngươi Mộc Tinh thật sự rất nhiệt tình. Lục Huyền quay đầu để quan sát. Trong lòng anh cảm thấy rất biết ơn. Trong vài ngày qua, hắn vẫn đợi tại cổ lâm sâu, làm quen với mấy đầu Mộc Tinh để chia sẻ thanh mộc nguyên khí tuyệt vời, sau đó hấp thu linh khí thảo mộc trong cổ lâm. Qua quá trình hấp thu, hắn chuyển hóa thành công một phần của thanh mộc nguyên khí và truyền cho Mộc Tinh, tạo ra một hình thức hợp tác đôi bên. Những Mộc Tinh này, sau khi được tẩm bổ bởi thanh mộc nguyên khí, trở nên mạnh mẽ và sáng sủa hơn, tất cả ngũ quan trở nên rõ ràng hơn nhiều. Lục Huyền đã đạt được một cấp độ tốt tự nhiên, trong đan điền màu xanh nhạt chùm sáng đã đạt tới giới hạn của nó, xoay chậm chạp lấy, một hình dáng cồng kềnh không thể chịu nổi xuất hiện. Khi hành tẩu, kiếm lệnh phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó biến thành một ngôi sao thông đạo, hút Lục Huyền và các đệ tử khác tại Lãng Nguyệt Phúc Địa vào bên trong. Cuối cùng, họ trở về. Trên bầu trời, vô số ngôi sao di chuyển theo quỹ tích ẩn, đôi khi có kiếm khí mạnh mẽ như sao băng lướt qua từ phía chân trời. Linh khí phủ lấp, dưới chân sơn phong, giống như những con kiến nhỏ, như ẩn như hiện. Lục Huyền quan sát xung quanh, hầu hết các đồng môn đều lộ vẻ vui mừng, chứng tỏ lần này thu hoạch từ phúc địa khá đáng kể. Tuy nhiên, cũng có vài người tỏ ra không hài lòng, tức giận, hoặc tiếc nuối, đặc biệt là ba người tuấn lãng thanh niên. Ba người đó chăm chú nhìn Lục Huyền, ánh mắt đầy tức giận. Lục Huyền thì bình thản, nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của họ. Mặc dù hắn có thể còn phải kiêng kỵ trong phúc địa, nhưng khi trở về tông môn và có được Phượng Hoàng Mộc trong tay, hắn không còn cảm thấy lo lắng. Lục sư đệ, có phải ngươi đã đắc tội với nhóm ba người của Bạch sư tỷ không? Ta để ý thấy ánh mắt của họ nhìn về phía ngươi có vẻ không thiện cảm. Khi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Lục Huyền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng bên tai. Mở mắt ra, hắn thấy Liễu Tố đứng gần đó, hơi cúi đầu và lén nhìn về phía hắn mà không để lộ biểu cảm gì. Lục Huyền truyền âm trả lời. Tại phúc địa, vì một bảo vật mà có chút tranh chấp với họ. Trông thấy như sư đệ ở bên kia đã chiến thắng, Liễu Tố nói lời rất sống động và hồn nhiên. Tuy nhiên, sau này Lục sư đệ vẫn cần phải chú ý hơn. Bạch sư tỷ có tính cách cao ngạo, tu vi sâu thẳm, chỉ sợ ngươi sẽ không dễ dàng thỏa mãn. Hơn nữa, cả ba họ đều là đệ tử của một kết đan chân nhân, có một bối cảnh phi phạm. Nếu sư đệ gặp khó khăn, ta có thể giới thiệu cho ngươi một kết đan chân nhân để ngươi học một số phép thuật linh thú, chắc chắn ngươi sẽ tự tin hơn khi gia nhập họ. Sau khi nói xong, Liễu Tố khuyên Lục Huyền. Cảm ơn sư tỷ Liễu đã quan tâm, nhưng ý kiến tốt của ta đã được quyết định. Ta sẽ đợi ở trong sơn phong, ít ra không ra ngoài, và không cần phải tìm kiếm cơ duyên hay tham gia vào trận đấu pháp. Vì vậy, ngay cả khi muốn gây khó khăn cho ta, cũng không dễ dàng có cơ hội đó. Lục Huyền khéo léo từ chối. Khi tất cả mọi người đã đến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận không tiếng động được kích hoạt, đưa mọi người đến địa điểm chỉ định của họ. Ta sẽ quay trở lại. Lục Huyền đặt chân xuống đất trên chân núi, cảm thấy chưa từng có cảm giác an ổn như vậy. Hắn từ lưu quang phù trận bên trong xuyên qua, tiến vào khu vực sơn phong. Một chân còn đứng tại trận pháp bên ngoài, thì có một viên cầu cực đại rơi trúng đỉnh đầu hắn. Sau đó cao cao bắn lên, rơi xuống đầu bọn hắn một lần nữa. Chút khoảnh khắc này không thể thấy được, ngươi đã mập rồi. Lục Huyền cảm nhận được trên đỉnh đầu càng nặng nề. Phong chuẩn, không thể không nói. Phong chuẩn nhìn về phía chân, treo một đầu hỏa hồng giao long, chính là biểu hiện của việc trưởng thành với tốc độ cực kỳ nhanh, từ dây chuyền biến thành vòng chân ly hỏa giao. Đạp vân xá lị khó lòng để chân tình bộc lộ, ôn nhu trong tiếng gầm nhẹ dịu dàng, chỉ là mang theo một cỗ mãnh liệt tục khí, hỗn hợp lại cùng nhau, đặc biệt đặc sắc. Lục Huyền thoáng chút an tâm 3 tiếng sau, không kịp chờ đợi để vào phòng. Lần này khi tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa, hắn thu hoạch khá ổn. Thích hợp với đại đa số linh thực mẫu linh nhưỡng, 2 con tam phẩm song đầu cửu dư, ấu thú, 4 con uẩn linh tùng linh trùng, 1 cây nửa dây leo nửa thú ngũ phẩm yêu quỷ đằng, và cuối cùng là lục phẩm thượng cổ linh thực phượng hoàng mộc. Ngoài ra, trong đan điền, thanh mộc nguyên khí đã được bổ sung đầy ắp, cùng với không ít phẩm cấp cao linh thực và yêu thú hải cốt. Đáng tiếc là tông môn phúc địa sẽ không dễ dàng mở ra, có lẽ lần sau phải mất nhiều năm mới có cơ hội vào lại. Lục Huyền cảm thán, hơi tiếc nuối. Hắn vung ống tay áo, mảnh dây leo màu xám nhạt đã kích động lập tức vọt ra. Dây leo rơi xuống mặt đất, như một con tiểu xà, nhanh chóng bơi về phía Sơn Phong Linh Điền. Vừa tiến vào Sơn Phong, nó lập tức cảm nhận được số lượng đông đảo linh thực bên trong, khiến nó không kìm được sự thèm thuồng. Nhị phẩm linh thực, nhỏ dài dễ nuốt, nước nhiều rất nhuận, phải đánh dấu. Nó lưu lại một ấn ký màu xám nhạt trên một gốc nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo. Quá thơm đánh dấu, nó cũng lưu lại một ấn ký màu xám nhạt trên cây băng la quả và liệt diễm quả. Đây là linh thực gì? Nếm lên chắc chắn là đặc biệt. Khi đến gần Phong Lôi Kiếm Thảo, nó cảm nhận được khí tức phong lôi từ kiếm thảo, không khỏi sinh ra ý niệm muốn chinh phục. Oa! Tứ phẩm linh thực, còn kèm theo yêu trùng điểm tâm. Thực sự quá hiểu ý, nhất định phải đánh dấu. Trước mặt tứ phẩm huyền trùng đằng, yêu quỷ đằng núp trong bóng tối, quan sát sự ra vào của đông đảo sâu bọ và những trùng phòng từ huyền trùng đằng, hưng phấn đến nỗi dây leo không ngừng nhảy lên. Đây là thứ gì? Sao chưa ăn mà cảm giác trong cơ thể lại có gì đó muốn mọc ra? Trong chứng khí màu hồng phấn, dưới sự kích thích của khí tức, yêu quỷ đằng nhìn thấy dây leo mới mọc ra một đoạn, cảm thấy nghi hoặc. Trên ngọn núi, các loại chân quý phẩm cấp cao linh thực khiến nó hoa mắt, mọi thứ giống như một giấc mơ. Trước đây, những gì nó ăn ở dược viên so với nơi này quả là nghèo nàn không đáng kể. Từ phúc địa dược viên đến Sơn Phong Linh Điền. Đằng đằng ta không thể quay về được nữa. Chương 234. Khi yêu quỷ đằng mầm non say mê trong mê tình khí tức của mê tiên đảo, Lục Huyền cũng nhận thấy nơi này không bình thường. Nắn nhanh chóng tiến đến khu vực trồng mê tiên đảo. Chỉ thấy trong làn khói hồng phấn nhạt, trên dây leo màu xám nhạt của yêu quỷ đằng, không biết từ khi nào đã mọc ra những xúc tu nhỏ bé. Những xúc tu này rung rẩy trong khí tức mê hoặc, có vẻ bất an. Nên Lục Huyền tập trung quan sát dây leo của yêu quỷ đằng, và ngay lập tức nhận ra nó đã sa vào cạm bẫy của mê tiên đảo. Dù phẩm giai của nó cao hơn tam phẩm mê tiên đảo 2 cấp, nhưng vì chỉ mới phát triển chưa lâu, sức chống cự còn yếu. Mê tiên đảo, với sức hấp dẫn tự nhiên của nó, đã khiến nó mắc lửa. Ngươi vẫn chỉ là đứa bé. Sao lại có thể mọc đầy xúc tu như vậy? Lục Huyền vừa thương tiếc nói, vừa niệm một đạo thanh tịnh chú, đánh vào yêu quỷ đằng. Nánh sáng xanh mờ ảo lướt qua từng chỗ trên dây leo, và ngay lập tức, các xúc tu nhỏ bé co rút lại, thu về bản thể của yêu quỷ đằng. Yêu quỷ đằng mầm non cảm thấy sự tồn tại của Lục Huyền, mơ màng màng bò vào ống tay áo của hắn bên trong. Bởi vì giải trừ một loại ảnh hưởng linh thực, đối với một loại khác linh thực sử dụng thanh tịnh chú. Đều là những đồ chơi kỳ lạ cổ xưa mà ta trồng à. Lục Huyền lắc đầu, đưa yêu quỷ đằng mầm non về đến trong đình viện. Hắn quấn chặt cánh tay của yêu quỷ đằng kéo ra, thần tình nghiêm túc. Yêu quỷ đằng thích nuốt linh thực linh chủng, trồng lấy nhiều linh thực bên trong. Nhất định phải để nó từ nhỏ đã được bồi dưỡng không lung tung, ăn bất cứ thứ gì. Nếu bị nó ăn hết một gốc linh thực mầm non quý giá, một linh chủng cao cấp, thì mình sẽ rất đau lòng. Đứng lên, ta có điều muốn nói với ngươi. Gặp yêu quỷ đằng lại, Lục Huyền đưa tay vào trong áo, ngữ khí nghiêm nghị nói. Tất cả linh thực trên ngọn núi đều là do ta trồng và bồi dưỡng, tốn rất nhiều thời gian, công sức, cho đến khi chúng trở nên thành thục, ngươi đừng bao giờ ăn bậy. Nếu ta bắt được ngươi một lần nữa, ta sẽ cắt sạch toàn bộ dây leo của ngươi. Lục Huyền chỉ vào dây leo màu xám nhạt của yêu quỷ đằng, tức giận nói. Chỉ cần ngươi nghe lời, sẽ không thiếu thức ăn cho ngươi. Khi chúng trưởng thành, cành lá và linh quả sẽ đủ để ngươi ăn thỏa thích. Nắn đưa tay chạm vào đỉnh dây leo của yêu quỷ đằng. Dây leo xám bám theo ngón tay hắn, từ từ chui vào tay áo của Lục Huyền. Khi đã an ủi được yêu quỷ đằng mầm non, Lục Huyền lấy sinh sinh đại ra và phất linh lực qua đó. 2 con song đầu cửu dư, ấu thú ngơ ngác xuất hiện trên mặt đất. Chúng dài khoảng 1 thước, với lớp lân giáp nhỏ và mềm mại. Nhìn thấy Lục Huyền, 2 con ấu thú dường như nhận ra kẻ đã đưa chúng ra khỏi tổ, đồng loạt gào thét về phía hắn, với âm thanh ngây thơ và đầy sức sống. Thời điểm đó, cả một bầy trong tổ đã bị động, chỉ còn lại 2 con non gào khóc đòi ăn và và các ngươi đã va phải ta. Lục Huyền nhướng mày, tiếp tục nói. Nhìn các ngươi đáng thương, không ai chăm sóc, ta đã giải cứu các ngươi, vậy mà các ngươi lại đối xử với ân nhân như vậy sao? Hai đầu ấu thú vẫn giữ nguyên bộ dạng hung ác của chúng. Nếu không gọi, ta sẽ đưa cho chúng khối linh quang này ngay. Hắn ném một khối trắng noãn linh quang vào hai con cửu dư yêu thú. Khi thấy một con đầu bất lực gầm rú, hắn liền đẩy linh quang vào đầu đó ngay. Tiếng tạch tạch vọng mãi không ngừng, linh quang cứng rắn bị cắn nát trong nháy mắt, chỉ để lộ ra một con đầu khác có thân lâm kỳ cảm giác. Con thú trợn mắt tròn xoe, quay sang nhìn một nửa thân thể khác với ánh mắt phức tạp. Con đầu đầu tiên bị tác động, ba con đầu còn lại nhanh chóng trở nên yên bình. Tiếng tạch tạch vang lên không ngớt. Lục Huyền đã đưa xong đầu cửu dư ấu thú song song trở nên trung thực, để chúng an trí tại một hang động trên vách núi. Trên thân của song đầu cửu dư ấu thú hiện ra màu vàng đất linh quang, hai đôi móng vuốt sắc nhọn mấy lần đào móc rồi lập tức chui vào trong vách đá. Không ngạc nhiên khi song đầu cửu dư, dù chỉ là ấu thú, vẫn thể hiện thiên phú am hiểu thổ độn chi pháp. Lục Huyền thâm nhập vào vách đá, phát hiện hai con song đầu cửu dư ấu thú đã tạo ra một hang động đơn giản, khiến hắn cảm thấy an tâm ngay lập tức. Hắn tìm một khu đất trống trên sơn phong, sử dụng địa dẫn thuật đạt đến đại thành để thi triển. Dưới mặt đất, kết cấu nhanh chóng thay đổi và hai khối linh điền được khai khẩn xong. Một lượng lớn mậu linh nhưỡng từ túi trữ vật được chuyển ra, bao phủ mặt ngoài của linh điền, tích tụ thành một lớp dày. Trong linh điền, thổ hoàng sắc nhàn nhạt linh quang từ lớp mậu linh nhưỡng bên ngoài hiện lên, cho thấy bên trong chứa đầy sinh lực mạnh mẽ. Hắn đã thu thập được một lượng lớn mậu linh nhưỡng từ xào huyệt của song đầu cửu dư ở phúc địa, đủ để bồi dưỡng không ít linh thực. Ấn phần lớn mậu linh nhưỡng được dùng để trải thành hai khối linh điền, phần còn lại được rải đều khắp sơn phong, giúp tăng cường độ màu mỡ của đất. Hai khối linh điền này dự định chỉ dùng để trồng các loại linh thực phẩm giai cao, và trước đó hắn đã gieo xuống bốn loại tứ phẩm uẩn linh tùng, linh chủng mà không cần cấy ghép thêm. Hắn lấy ra từ túi trữ vật bốn cái linh chủng, một đạo kiếm mang màu đen mỏng như cánh ve từ trong đan điền bắn ra, cẩn thận bao vây linh thực hổ phách, từ từ gọt sạch. Không lâu sau, dưới lớp bảo vệ, diện mạo chân thật của linh chủng dần lộ ra. Hắn trồng chúng vào lớp mậu linh nhưỡng trong linh điền. Ngay sau đó, một thông tin hiện lên trong đầu hắn. Uẩn linh tùng, tứ phẩm linh thực, quá trình sinh trưởng yêu cầu linh thức ôn dưỡng. Khi thành thục, có thể tăng cường linh thức của tu sĩ. Linh chủng đang ở trạng thái ngủ đông, cần được linh thức ôn dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục trạng thái bình thường. Hắn cảm khái nói. Nếu có thể thành công trồng trọt thì thật tốt. Về việc phải dùng linh thức ôn dưỡng một thời gian, mặc dù hơi phiền phức, nhưng so với giá trị của tứ phẩm linh thực, cũng không đáng kể. Lục Huyền phân biệt trồng ba cái, uẩn linh tùng linh chủng còn lại vào lớp mậu linh nhưỡng, mà từng tia linh thức từ từ rót vào linh chủng, lặng lẽ ôn dưỡng chúng. Trong một cơn bất chi bất giác, uẩn linh tùng linh chủng bên trong xuất hiện nhàn nhạt sinh cơ, mặc dù yếu kém, nhưng lại cực kỳ bền bỉ, toát ra một ý chí không sờn lòng. Tại Lâm Dương phường thị Xích Vân Tùng về sau, uẩn linh tùng trồng loại thứ hai giống tùng linh thực, nhưng Xích Vân Tùng chỉ là nhất phẩm, giá trị xa thấp hơn tứ phẩm uẩn linh tùng. Đương nhiên, bồi dưỡng độ khó, linh quả hiệu dụng cũng có được thiên đại chênh lệch. Có thể tăng cường tu sĩ linh thực, theo ta được biết, tông môn bên trong không có linh thực này, có thể cung cấp hối đoái, giá trị chi chân quý, có thể nghĩ. Lục Huyền cảm khái ở giữa, từ một đầu rộng lớn trong vết nứt bay xuống. Cực nóng khí tức đập vào mặt, dưới nền đất, sông nham thạch sôi trào mãnh liệt, thỉnh thoảng có nóng hổi nham tương nhấc lên, rơi vào chung quanh trên vách đá, kích thích trận trận khói xanh. Lục Huyền đứng tại một khối đá lớn nhô ra, trong tay nắm lấy một cây tràn đầy ám kim sắc khe hở, đốt cháy khét mảnh gỗ. Chương 235. Dưới tác động của địa hỏa, gỗ cháy trên hình phượng hoàng trở nên rực rỡ hơn, ánh kim dài nhỏ trong các vết nứt bắt đầu tỏa ra linh quang. Các đường vân màu vàng kim nhạt trên hình ảnh biến hóa nhẹ nhàng, khiến dòng sông địa hỏa phía dưới trở nên cuồn cuộn dữ dội, một cỗ khí tức hỏa linh cực nóng vọt lên gỗ cháy bên dưới. Hỏa linh khí vẫn chưa đủ. Lục Huyền quan sát hình phượng hoàng ám kim trên gỗ cháy, nhẹ nhàng thì thầm. Hắn đưa lục phẩm thượng cổ linh thực, phượng hoàng mộc, vào trong nhánh sông địa hỏa để thử nghiệm xem liệu có thể thành công bồi dưỡng nó hay không. Đáng tiếc, ngay cả việc khiến hình phượng hoàng xuất hiện cũng khó khăn, nói gì đến việc để nó bay lên cửu thiên. Có vẻ như chỉ còn cách tìm kiếm những loại dị hỏa phẩm cấp cao hơn để bồi dưỡng và tẩm bổ phượng hoàng mộc. Lục Huyền thầm cảm thán, sau đó thi triển địa dẫn thuật trên vách đá gần nhánh sông Địa Hỏa, lặng lẽ tạo ra một chỗ lõm xuống. Hắn cẩn thận đặt gỗ cháy vào chỗ lõm này, dự định dùng khí hỏa linh dồi dào ở đây để giữ gìn linh tính của gỗ cháy. Mặc dù không thể thúc đẩy sự sinh trưởng của nó, nhưng chỉ cần duy trì được sự sống của Phượng Hoàng Mộc, Lục Huyền đã cảm thấy hài lòng. Sau khi xử lý xong những thứ từ Lãng Nguyệt Phúc Địa, Lục Huyền mới có thời gian để kiểm tra tình hình sinh trưởng của các linh thực trên sơn phong. Sau một thời gian không quay về động phủ, các linh thực trồng ở đó đã có sự biến hóa lớn. Trước đó, 16 gốc nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo được lưu lại để kết hạt đã hình thành những viên hạt giống lam óng ánh. Các hạt giống này như những mặt hồ trong suốt, tỏa ra một cỗ hàn ý nhẹ nhàng. Linh thức truyền vào có thể cảm nhận được bên trong nồng đậm thủy linh khí tức. Những Thủy Huỳnh Thảo đã thành thục từ lâu, giờ đã trở nên nhăn nheo và chóp đỉnh ngưng kết linh chủng thì rõ ràng hơn, như thể toàn bộ tinh hoa của cây đã dung nhập vào hạt giống. Lục Huyền vận chuyển linh lực, lập tức làm cho linh chủng ngưng kết một lớp băng xương mỏng manh, bên trong sinh cơ có vẻ như đã đông cứng. Hắn cẩn thận thu hoạch, đặt vào một hộp ngọc đặc chế. Sau đó, chỉ cần áp dụng phương pháp xử lý đặc biệt, lưu giữ một khoảng thời gian, liền có thể chìm đầu vào trồng trọt. Nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo ngừng kết ra linh chủng số lượng, muốn so sánh với phẩm giai linh huỳnh thảo, thấp gần một nửa. 16 cây Thủy Huỳnh Thảo cuối cùng ngừng kết ra 85 viên linh chủng. Tuy nhiên, Lục Huyền đã cảm thấy hài lòng, dù sao, Thủy Huỳnh Thảo mang lại phần thưởng tu vi cho linh huỳnh thảo gấp 10, với 85 cây, dù chỉ có một phần chùm sáng mở ra tu vi, cũng có thể mang lại lợi ích không nhỏ cho anh. 85 cây nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo, một phần nhỏ tiếp tục ngừng kết linh chủng, một phần khác có thể đem lại ít nhất 2-30 năm tu vi thưởng. Thực sự là muốn tiến bộ quá rồi. Lục Huyền từ tận đáy lòng cảm thấy hứng khởi. Nếu không có chùm sáng mang lại phần thưởng tu vi, tiến độ tu hành của anh hoàn toàn có thể được coi là đứng yên không tiến. Với tư cách thông thường của anh, không biết phải mất bao lâu mới có thể đạt đến trúc cơ trung kỳ. Về phần các linh chủng hỏa hệ trước đó gặp phải dị biến, do hao tổn linh chủng quá cao, và thêm vào đó đã có nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo, Lục Huyền đành phải bất đắc dĩ từ bỏ và tập trung vào Thủy Huỳnh Thảo. Sau khi giải quyết xong vấn đề kết hạt của Thủy Huỳnh Thảo, Lục Huyền tiếp tục tuần tra và kiểm tra linh điền. Tiểu Thảo, đến đây. Khi đi qua một khu vực linh điền, hắn thấy Thảo Khôi Lỗi vẫn miệt mài tuần tra, liền triệu hồi nó đến gần. Sau khi Thảo Khôi Lỗi thăng cấp lên nhị phẩm và được Lục Huyền dùng thanh mộc nguyên khí thúc đẩy, linh trí của nó đã tăng lên rõ rệt. Nghe thấy lệnh, Thảo Khôi Lỗi ngẩng đầu nhìn Lục Huyền, rồi di chuyển bằng những bước chân nhỏ nhắn và nhanh chóng tiến đến. Một làn linh khí màu xanh nhạt tràn vào ngực Thảo Khôi Lỗi, khiến khu vực trung tâm của nó ngay lập tức chuyển sang màu xanh biếc. Linh quang xanh biếc không ngừng lan tỏa ra xung quanh, chỉ trong vài hơi thở, nó đã biến thành một hình dạng đầu lớn, thân nhỏ bé màu xanh. Sau khi nhuộm Thảo Khôi Lỗi thành màu xanh, Lục Huyền tiếp tục tuần tra linh điền. Lại có ngọc lân quả thành thục. Khi hắn đến khu vực trồng ngọc lân quả, linh thức quét qua, liếc mắt đã nhận ra tình trạng sinh trưởng của linh thực. Trước đó đã hái xong 2 quả, hiện tại còn lại tổng cộng 6 quả. Lần này trở về, sau khi kiểm tra bằng linh thức, hắn nhanh chóng phát hiện có 2 quả ngọc lân quả đã hoàn toàn chín mùi. Hắn ngừng thở, bàn tay trở thành dạng lưu ly, cẩn thận nắm chặt ngọc lân quả và từ từ giật xuống những lá cây mỏng manh trên quả. Quả trong tay tỏa ra một cỗ khí tức thanh mát như ngọc thạch, vỏ ngoài của quả được bao phủ bởi các vảy cá san sát, làm nổi bật vẻ óng ánh của linh quả bên trong. Phẩm chất tốt, không tệ chút nào. Lục Huyền cảm thán, tâm thần tập trung, một ý niệm hiện lên trong đầu. Ngọc lân quả, tam phẩm linh thực, khi dùng có thể tăng cường cường độ nhục thân của tu sĩ hoặc yêu thú, cũng có thể dùng để luyện chế một số loại luyện thể đan dược. Lục Huyền vừa cảm thán, vừa đầy mong đợi, vươn tay về phía chùm sáng màu trắng. Chùm sáng ở vị trí nơi ngọc lân quả bị hái hơi lóe sáng, ẩn hiện dưới lớp ngọc diệp mỏng manh. Đưa tay chạm vào chùm sáng, chỉ trong một nháy mắt, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng, lan tỏa vào bên trong cơ thể của Lục Huyền. Sau khi thu hoạch được một quả ngọc lân tam phẩm, hắn cũng thu hoạch được tứ phẩm linh quang của Xích Cương Ngọc. Một khối hải nhi đầu kích cỡ khoáng thạch xuất hiện trước mặt Lục Huyền, có vẻ ngoài màu hồng sắc, bề mặt lồi lõm, bên trong mơ hồ với những dòng chảy chậm rãi của vật chất não. Nên Xích Cương Ngọc này chứa đựng một lượng lớn tinh hoa ngọc thạch, có thể được sử dụng để rèn luyện phi kiếm và pháp khí. Mặc dù đã có một khối Xích Cương Ngọc trước đó, nhưng có thêm tứ phẩm linh quang thì càng tốt. Lục Huyền lẩm bẩm một câu, tập trung sự chú ý vào một quả ngọc lân, quả hoàn toàn thành thục khác. Đây là một ngọc lân quả thượng đẳng. Ba quả ngọc lân quả trước đó đều có chất lượng tốt, mang lại phong nhạc ngọc ấn, một loại pháp khí tam phẩm, cùng hai khối xích cương ngọc tứ phẩm linh quang, tạo nên phần thưởng phong phú. Vì vậy, quả ngọc lân quả thượng đẳng này tự nhiên khiến Lục Huyền đặc biệt mong chờ. Hắn không thể không đặt nhanh chóng nó vào túi trữ vật của mình. Ngay sau đó, nhìn thấy treo cao trên ngọc phiến lá cây ở giữa chùm sáng màu trắng, nhẹ nhàng vọt lên, anh ôm lấy nó. Chùm sáng khi chạm vào anh, biến thành vô số điểm sáng, beng lan theo bờ vai của anh, tràn vào cơ thể anh. Một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Thu hoạch được một quả ngọc lân tam phẩm, anh thu hoạch được tứ phẩm bảo vật Vân Sơn Ngọc Lục. Một khối ngọc lục tinh xảo xuất hiện trong tay anh, dài khoảng 3 tấc, rộng khoảng 1 tấc, toàn thân long lanh óng ánh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có những sợi tóc linh lực màu trắng du động. Nắm trong tay, anh cảm thấy mát mẻ, giống như có thể xua đuổi mọi ác niệm trong lòng, làm cho tâm hồn anh yên bình. Tâm trí tập trung lại, Lục Huyền nhanh chóng hiểu rõ về tin tức liên quan đến ngọc lục. Vân Sơn Ngọc Lục, tứ phẩm bảo vật, được chế tạo từ Vân Sơn Ngọc Tinh, có khả năng cực kỳ mạnh mẽ trong việc trừ tà và chống lại các loại sinh vật ác ma từ dị cấp đến quỷ cấp. Có thể sử dụng như một pháp khí bảo vệ cơ thể, cũng có thể khắc ấn trừ tà và tấn công tà ma trên ngọc lục. Tứ phẩm bảo vật, không gì khác, đúng là linh quả cấp cao. Vân Sơn đã biết cách sử dụng cái này làm pháp khí thiên nhiên để bảo vệ bản thân, cũng có thể khắc ấn các ký hiệu đặc biệt, từ đó tăng thêm sức mạnh của ngọc lục. Lục Huyền nhìn vào viên ngọc lục tinh xảo, không muốn buông ra. Chương 236. Tà ma trong tu hành giới nổi tiếng với hành tung quỷ bí và thủ đoạn âm độc, khó đối phó hơn so với yêu thú cùng giai. Dù ta đã có tam phẩm vô cấu ngọc, nhưng nó chủ yếu dùng để phát hiện tà ma, còn sát thương đối với tà ma lại khá hạn chế. Nhị phẩm thanh tịnh chú có thể tịnh hóa tà ma đến một mức độ nhất định, nhưng chỉ hiệu quả với những tiểu tà ma cấp dị. Hiện tại, Vân Sơn Ngọc Lục có thể gây tổn thương lớn cho tà ma, bù đắp cho sự thiếu hụt của vô cấu ngọc về mặt sát thương. Lục Huyền cầm Vân Sơn Ngọc Lục trong tay và bỏ vào túi trữ vật, tiếp tục tuần tra linh điền. Tại nơi dưỡng kiếm hồ lô, dây leo còn lại 4 cái hồ lô xanh biếc loang lổ. Lục Huyền đi đến khu vực hồ lô, kiểm tra từng cái trên giá phi kiếm. Khi linh thức đến gần hồ lô dường như có cảm ứng. Nó không còn lay động nhẹ nhàng trong gió, mà đột ngột tăng tốc lắc lư, phát ra tiếng kiếm reo réo rắt. Lục Huyền thậm chí cảm nhận được một đạo kiếm ý mạnh mẽ và sắc bén từ bên trong, như thể sẵn sàng xuyên thấu qua hắn bất cứ lúc nào. Nùm, cái này đã thành thục. 4 cái hồ lô phía dưới, thanh tiến độ tối thiểu kéo căng hơn phân nửa. Trong đó, phía dưới cùng một cái, có lẽ là nhận càng nhiều kiếm khí tầm bổ, thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Một thanh kiếm màu đen hiện lên, treo trên dây hồ lô trong nháy mắt, bị Tốn Lôi chặt đứt, dưỡng kiếm hồ lô rơi vào tay Lục Huyền. Chất lượng không tệ. Tam phẩm linh thực, luôn là hàng cũ phi kiếm tầm bổ. Lại thêm một đoạn thời gian, có thể thu hoạch được một dưỡng kiếm hồ lô tốt chất lượng, Lục Huyền đã hài lòng. Nhắn cẩn thận cất giữ hồ lô, đặt trên dây leo trên chùm sáng màu trắng. Chùm sáng màu trắng nhấp nhô nhẹ nhàng, khi chạm vào, biến thành vô số hạt kiếm khí nhỏ bé, gần như không thể nhìn thấy, tràn vào cơ thể Lục Huyền, mang đến cảm giác đâm nhói nhẹ nhàng. Ngay sau đó, một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Thu hoạch một dưỡng kiếm hồ lô tam phẩm, thu hoạch được khiếu hải kiếm phủ, tứ phẩm phù lục. Dưới sự kích thích của địa hỏa, gỗ cháy trên đồ án phượng hoàng trở nên sáng hơn, và những vết nứt ám kim sắc phát ra ánh sáng linh quang. Trên đồ án, các đường vân vàng kim nhạt nhẹ nhàng biến hóa, khiến dòng sông địa hỏa phía dưới nên cuồn cuộn dữ dội, và một luồng khí hỏa linh cực nóng tràn đến gỗ cháy. Khí hỏa linh còn chưa đủ. Lục Huyền nhìn vào ám kim sắc hư ảnh của phượng hoàng mộc, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn đưa lục phẩm thượng cổ linh thực phượng hoàng mộc vào trong nhánh sông địa hỏa với hy vọng thử nghiệm xem liệu có thể thành công bồi dưỡng phượng hoàng mộc dưới sự kích thích của địa hỏa. Đáng tiếc, phượng hoàng hư ảnh ngay cả việc thoát ra khỏi gỗ cháy cũng còn khó khăn, chứ đừng nói đến việc bay vút lên cửu thiên. Xem ra chỉ có thể tìm một loại dị hỏa phẩm cấp cao hơn để bồi dưỡng và tầm bổ phượng hoàng mộc. Lục Huyền thầm cảm thán. Nắn thi triển địa dẫn thuật, tạo ra một chỗ lõm trên vách đá gần nhánh sông địa hỏa, và lặng lẽ đặt gỗ cháy vào đó, nhằm giữ lại linh tính của gỗ trong vùng khí hỏa linh dồi dào này. Trong linh điền, có sự khác biệt rõ ràng về sự trưởng thành của các loại linh thực. Băng la quả và liệt diễm quả đều đã bước vào giai đoạn trưởng thành, cho ra nhiều trái cây tươi tốt. Cây băng la quả phát ra hơi lạnh từ chung quanh, quả xanh thẳm rủ xuống khem, tạo cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Liệt diễm quả lại ngược lại, quả hiện lên màu hồng sáng rực, từ xa nhìn giống như những ngọn lửa hừng hực. Với một bên là lạnh và một bên là nóng, Lục Huyền đã nghĩ đến việc thử nghiệm cảm giác song trọng ở cùng một thời điểm. Trong linh điển, các loại linh thực sinh trưởng rất tốt, nhị phẩm nghe thường thảo như những vũ y tiên nhân, nhảy múa linh hoạt, tự do di chuyển. Trên đỉnh núi, nhị phẩm nhật hương quả chiếu sáng mạnh mẽ, mở ra những đóa hoa kim hoàng, theo dõi quỹ tích của ánh nắng. Tam phẩm nguyệt lâm thảo thì đã chuẩn bị sẵn sàng tại Lục Huyền khi xây dựng lều gỗ bên trong. Khi đêm buông xuống, hấp thu ánh trăng bạch ngọc, biến thành linh dịch thuần túy. Còn tứ phẩm huyền trùng đằng và địa hỏa tâm liên, mặc dù không rõ ràng về mức độ trưởng thành, nhìn từ dưới lên, chỉ thấy rằng tình trạng sinh trưởng cũng không tồi. Sau khi hoàn tất việc tuần tra, Lục Huyền trở về phòng. Mặc dù những linh chủng quý giá từ phúc địa thật đáng ngưỡng mộ, nhưng hắn biết rõ đó là điều chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Còn linh thực thì nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn. Luôn nắm rõ nhu cầu và trạng thái của linh thực, cùng với việc mở ra những phần thưởng phong phú, khiến cho việc làm ruộng trở thành nền tảng vững chắc của hắn. Hơn một tháng sau, hắn chủ yếu ở lại trên ngọn núi, tập trung bồi dưỡng linh thực và chăn nuôi linh thú. Trong lúc rảnh rỗi, hắn thường tu hành công pháp Đại Ngũ Hành Công và thỉnh thoảng ra ngoài tụ họp với các đồng môn phụ cận hoặc Liễu Tố. Có lẽ vì hành tung quá mức điềm tĩnh sau sự việc tại Lãng Nguyệt Phúc Địa với ba người thanh niên tuấn lãng, những phiền phức dự đoán không xảy ra, cuộc sống của hắn trôi qua êm ả và bình yên, không có bất kỳ xáo trộn nào. Lục Huyền hài lòng với tình hình hiện tại, tiếp tục làm ruộng và tu hành theo nhịp độ của chính mình. Mậu linh nhưỡng được xếp gọn trong linh điển với thổ hệ linh lực nồng đậm và tinh khiết. Lục Huyền vận dụng linh lực, thi triển địa dẫn thuật và từng khe hở từ từ hiện ra. Hắn lấy ra mấy chục cái từ túi trữ vật bên trong, hiện ra một loạt lam nhạt quang mang dài nhỏ linh trùng, từng cái để vào linh nhưỡng trong vết nứt. Đó chính là nơi hắn đã cất giữ một đoạn thời gian thủy huỳnh thảo linh trùng. Trên tay hắn không có phẩm cấp cao linh chủng, mậu linh nhưỡng linh điền trống không cũng là lãng phí, tăng thêm việc quan trọng của Thủy Huỳnh Thảo tự tu vi, cho nên mặc dù chỉ là nhị phẩm, Lục Huyền vẫn trồng toàn bộ ở mậu linh nhưỡng, trải thành trong linh điền. Cuối cùng, hơn 80 cái Thủy Huỳnh Thảo linh chủng chiếm cứ nguyên một khối linh điền. Trên linh điền, mưa phùn mịt mờ bay xuống, rót vào linh nhưỡng bên trong, làm dịu lam nhạt dài nhỏ linh chủng. Sau khi gieo xuống toàn bộ Thủy Huỳnh Thảo linh chủng, Lục Huyền nhìn thấy một khối khác trong linh điển, 4 cây uẩn linh tùng. Hắn dùng linh thức ôn dưỡng chúng ngày đêm, và sau hơn một tháng, uẩn linh tùng, linh trùng đã mọc rễ, nảy mầm. Trong thời khắc này, uẩn linh tùng trở nên nhỏ bé như một đóa hoa nho nhỏ hay một bông nấm non, lá thông có thể véo ra nước. Cảm giác sự gần gũi của Lục Huyền khiến cho thân cây nhỏ bé khe kẽ đung đưa, dẫn dắt đến mức không thể nhìn thấy được những tiếng thông reo. Uẩn linh tùng, với tinh thần non nớt, hiện lên một cách sống động và sôi nổi, truyền đạt cho Lục Huyền một ý niệm thân mật đến mức hoàn toàn. Không sai, chúng thực sự là tứ phẩm linh thực, như thể đã được trang bị với một trí tuệ linh thiêng. Lục Huyền cảm thấy hứng thú, sử dụng linh thức để phân biệt và nuôi dưỡng 4 cây uẩn linh tùng non nớt trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó tiếp tục khám phá linh điển. Và dưỡng kiếm hồ lô đã thành thục, hay vẫn là phẩm chất cao cấp? Khi tiến đến gần dưỡng kiếm hồ lô, Lục Huyền nhận ra ngay dưới dây leo, một bông hoa hồ lô xanh biếc đã hoàn toàn trở nên thành thục. Nhắn cẩn thận hái nó, tâm hồn tĩnh lặng, rồi một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm linh thực. Hồ lô bị ngắt lấy, một chùm sáng màu trắng yên bình hiện ra, nhẹ nhàng lấp lánh, thu hút Lục Huyền nhặt lên. Nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng vang lên và vỡ ra, ngưng tụ thành một dòng quang hà tràn vào cơ thể Lục Huyền. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, nhận được tứ phẩm bảo vật túy tiên hồ lô. Một chiếc hồ lô ố vàng bỗng xuất hiện trong tay Lục Huyền. Chương 237. Ố vàng hồ lô có thể nuôi trồng hồ lô lớn hơn nhiều, với mặt ngoài được trang trí bằng những họa tiết phù văn tinh xảo. Thân eo và miệng hồ lô ở giữa được buộc bằng một sợi dây vàng sáng. Khi mở ra miệng hồ lô phía trên, một hơi rượu đậm đà lan tỏa ra, không tan đi sau một thời gian dài. Lục Huyền tập trung tinh thần vào ố vàng hồ lô. Trong chốc lát đã nhận ra thông tin quan trọng liên quan đến nó. Túy tiên hồ lô, một trong 4 bảo vật quý, dung tích cực kỳ lớn, được chế tạo từ tử trùng bột phấn, có khả năng tinh chế linh tuyền với chất lượng cao, thay đổi vị trí của linh tuyền. Dựa vào linh tuyền đặc chất bên trong túy tiên hồ lô, có thể sản xuất linh nhưỡng tự động với linh tính và linh quả đặc biệt. Các loại linh nhũ, linh dịch khi được đặt vào hồ lô sẽ tăng cường chất lượng và niên phân, có thể tự động lưu trữ rượu trong hồ lô sao? Lục Huyền không ngớt lời khen ngợi. Mặc dù ố vàng hồ lô này không có khả năng tấn công, chỉ tăng cường chất lượng linh tuyển và sản xuất linh nhưỡng, nhưng với Lục Huyền, nó lại mang lại hiệu quả lớn hơn theo cách ngược lại. Ông hoàn toàn có thể sử dụng nó để tinh chế linh tuyển, bồi dưỡng linh thực, cũng có thể tham gia vào việc ủ chế rượu trái cây, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thăm dò bí cảnh và đấu pháp chỉ là những việc tạm thời. Ông đã gia nhập Thiên Kiếm Tông mấy năm trước, và cho đến gần đây mới gia nhập Lãng Nguyệt Phúc Địa để đấu pháp với người khác. Đối với ông, việc tinh chế linh tuyển, ủ chế rượu trái cây, cải thiện linh dịch là một quá trình kéo dài, không biết bao nhiêu lần sử dụng công kích hình pháp cao. Thân hình của ông biến thành một dải ánh sáng mở, nhanh chóng đi qua trước ngọn đồi nhỏ. Mặt hồ phủ lên lớp khí linh nhẹ nhàng, giống như là mây trắng nhẹ nhàng. Hồ nhỏ nằm trong lòng nội tông Thiên Kiếm Tông, nơi mà nước hồ chứa đựng linh khí đậm đà và trong lành, được gọi là linh tuyển vì tính linh thiêng của nó. Lục Huyền ngồi bên bờ hồ nhỏ, điều khiển linh lực để nước chảy vào bên trong túy tiên hồ lô. Túy tiên hồ lô bên ngoài có vẻ không lớn, nhưng không gian bên trong lại rộng lớn, nước hồ liên tục tràn vào, lấp đầy hơn nửa không gian. Nên Lục Huyền dùng linh thức thăm dò, phát hiện trong hồ nước không có gió, nhưng sóng nước vẫn dập dờn, có một thứ vô hình không ngừng cọ rửa. Sau nửa ngày, Lục Huyền lấy một ít nước bằng một cái bát ngọc. Linh thức quét qua, thấy rằng dù độ tinh khiết của linh tuyển và nồng độ linh lực đều cao hơn trước, nhưng có thể do thời gian quá ngắn nên sự thay đổi không rõ rệt lắm. Khi thử một miếng, linh tuyển trở nên cực kỳ ngọt, thấm vào cơ thể khiến tinh thần thoải mái. Tốt rồi, từ nay không cần lo lắng về vấn đề linh nhưỡng, đặt linh quả vào linh tuyển, nó sẽ tự động ủ chế. Lục Huyền treo túy tiên hồ lô bên hông, cùng với dưỡng huyền kiếm sao đặt chung một chỗ. Vỏ kiếm cổ phác loang lổ, hồ lô ố vàng thâm thúy, tổ hợp một kiếm một hồ lô tạo nên một vẻ đẹp không bị trói buộc. Lục Huyền cảm thấy hứng khởi, đặt vỏ kiếm cổ phác nằm ngang trước ngực và từ từ rút phi kiếm ra. Một thanh hình như thiểm điện phi kiếm dần dần hiện lên, uốn lượn lưỡi kiếm, khiến cho vỏ kiếm run không ngừng, như thể không thể chịu đựng được sức mạnh quái dị của lưỡi kiếm xẹt qua vách trong vỏ kiếm. Thỉnh thoảng, ánh sáng điện từ bên trong vỏ kiếm tuôn ra, khiến cho vỏ kiếm phản ứng mãnh liệt hơn. Lục Huyền nhìn vào vỏ kiếm trong tay mình, không còn hứng thú nữa, hắn nhanh chóng đâm từ điện kiếm vào bên trong vỏ kiếm một cách quyết liệt. Ánh sáng từ vỏ kiếm vọt ra, tạo ra một vết nứt sâu, khiến vỏ kiếm lắc mạnh mẽ, dường như muốn thoát khỏi tay Lục Huyền. Khi có được túy tiên hồ lô này, Lục Huyền rất hài lòng, tiếp tục kiểm tra các khu vực linh thiêng khác. Hai con song đầu cửu dư từ trong thổ nhưỡng trườn ra, bốn cái đầu cùng nhau nhìn chăm chú vào Lục Huyền. Lục Huyền không có lựa chọn khác, buộc phải lấy ra bốn viên linh quang từ túi trữ vật bên trong, đặt mỗi viên vào một cái đầu. Trong khoảnh khắc đó, tiếng tạch tạch vọng vang không ngớt. Sau hơn một tháng, song đầu cửu dư đã trưởng thành không ít, trên thân chúng đã xuất hiện nhiều vảy màu xám nhỏ. Vì mới mọc không lâu, sờ lên có cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại. Hai con ấu thú song đầu cửu dư này có vẻ sẽ đào hang nhiều hơn hắn tưởng tượng, từ vách đá kéo dài xuống dưới đến mậu linh nhưỡng để tận hưởng linh lực của mậu linh nhưỡng. Lục Huyền không thể không ra lệnh cho chúng không được tùy ý cải tạo sơn phòng, để tránh việc chúng tạo ra các thông đạo dưới mặt đất quanh sơn phòng. Sau khi song đầu cửu dư ấu thú ăn uống no đủ, chúng lập tức trốn vào lòng đất. Chỉ chốc lát sau, một cây dây leo nhỏ bé, màu xám, mọc đầy xúc tu bò lên một cách vô thanh vô tức theo cánh tay Lục Huyền mà đi lên trên. Lục Huyền thấy nó đầy xúc tu, liền đưa tay vỗ xuống. Yêu quỷ đằng trông như say rượu, bò lên siêu vẹo. Tiểu gia hỏa này lại chạy đến bên Mê Tiên Đảo đi, với tác dụng của chướng khí mê tình từ Mê Tiên Đảo, chắc chắn sẽ có sức chịu đựng. Lục Huyền vừa cảm thán vừa đánh ra một đạo linh quang trong sáng, nhưng mờ ảo. Thanh tịnh chú hạ xuống, yêu quỷ đằng ngay lập tức khôi phục bình thường, các xúc tu nhỏ bé rụt trở về và thân mật bò vào ống tay áo của Lục Huyền. Lục sư đệ, xin hỏi ở đây có gì đặc biệt không? Một giọng nói lạ lẫm từ bên ngoài chân núi truyền đến. Lục Huyền đáp lời, mở lưu quang phù trận. Một người đàn ông trung niên với râu quai nón đang đứng ngoài phù trận, mỉm cười nhìn Lục Huyền. Xin hỏi sư huynh là? Ta họ Phạm, tên là Húp. So với sư đệ, ta lớn tuổi hơn vài chục tuổi. Lục sư đệ, cứ gọi ta là Phạm sư huynh nhé. Người đàn ông cởi mở giới thiệu. Nguyên lai là Phạm sư huynh, thật là kính đã lâu. Xin mời sư huynh vào động phủ của sư đệ, cùng đàm đạo cho vui. Lục Huyền mỉm cười mời. Hai người đi qua một con đường đá, mãi cho đến giữa sườn núi vào động phủ của Lục Huyền. Thật sự là nghe qua không bằng thấy một lần. Phạm sư huynh nói, trước đó, từ Từ các sư huynh đệ trong tông môn, ta đã nghe nói lục sư đệ tinh thông linh thực, hôm nay gặp mặt, quả nhiên, danh bất hư truyền. Mặc dù Sơn Phong được vụ ẩn mê trận che phủ, khiến đại đa số linh thực, đặc biệt là các linh thực phẩm cấp cao, bị giấu trong sương mù dày đặc, nhưng vẫn có thể thấy một phần nhỏ và cảm nhận được sự sinh cơ phong phú. Sư huynh quá khen rồi, chỉ là chút hoa cỏ thường gặp, không đáng để cười nhạt. Lục Huyên bưng lên linh quả và dâng linh trà, nói với giọng lạnh nhạt. Đúng rồi, không biết sư huynh đến động phủ của ta có việc gì không? Hắn đi thẳng vào vấn đề và hỏi ngay lập tức. Ta nghe nói gần đây, lục sư đệ đang cùng đồng môn tìm hiểu cách tìm kiếm dị hỏa từ tam phẩm trở lên. Không biết có phải vậy không? Đúng là có việc này. Lục Huyên gật đầu. Gần đây, ta đã thu được lục phẩm Phượng Hoàng Mộc, vì vậy không thể để không bồi dưỡng. Để có thể sớm đạt được lục phẩm thượng cổ linh thực, ta đã tranh thủ hỏi thăm đồng môn về những bảo vật hoặc dị hỏa tương ứng. Ta biết một bí cảnh có tam phẩm ngân viêm hỏa. Đó cũng là một loại dị hỏa cực kỳ quý giá. Vì trước đó, một đồng môn đột nhiên bị thương. Nghe nói lục sư đệ đang sưu tập dị hỏa, ta liền vội vàng đến đây, muốn mời sư đệ gia nhập cùng chúng ta đi thăm dò bí cảnh đó. Dâu quai nón nam tử chậm rãi nói, giọng có chút mê hoặc. Xin lỗi, Phạm sư huynh, ta e rằng không thể tham gia được. Sư huynh cũng biết, sau khi gia nhập tông môn, ta chỉ mê mải nghiên cứu linh thực và linh thú, vì vậy đã bỏ bê việc tu hành, không giỏi chiến đấu và không có pháp khí gì đáng giá. Lục Huyên thở dài, thần sắc chân thành, giọng điệu thành khẩn. Nghe lời này, dâu quai nón nam tử hơi động lòng. Hắn đã được người khác báo cáo về Lục Huyền, rằng nhục thân của Lục Huyền rất cường hãn và có nhiều pháp khí. Chỉ với một tấm bùa chú, Lục Huyền đã đánh lui hai người trúc cơ trung kỳ và một người trúc cơ tiền kỳ. Nếu không biết rõ sự thật này, hắn có thể đã bị vẻ ngoài và lời nói của Lục Huyền đánh lừa, tin rằng hắn chỉ là một tu sĩ bình thường với tư chất thường. Chương 238, Lục Huyền cảm thấy rằng dâu quai nón của tu sĩ đang biến hóa nhỏ nhặt, và trong lòng hắn tỏa ra sự cảnh giác. Có một câu tục ngữ nói rằng, không có lý do gì để đến Tam Bảo Điện, việc các đồng môn đến đây, có lẽ là vì đã nghe nói Lục Huyền cần sự giúp đỡ, hoặc có thể là vì phúc địa bên trong ba người kia đã được sắp xếp. Dù sao, khi trên người anh có Phượng Hoàng Mộc, một vấn đề mà bọn họ đã từng tranh cãi, anh hiểu rằng anh cần thiết phải tìm kiếm tam phẩm dị hỏa, và bố cục dẫn dụ anh tiến vào, để từ đó lấy lại Phượng Hoàng Mộc thời cổ đại. Khi nghĩ đến điều này, anh càng kiên định với ý nghĩ bên trong, mặc cho dâu quai nón tu sĩ cố gắng thuyết phục, anh vẫn từ chối. Tất nhiên, nếu lục sư đệ không muốn đi, thì ta cũng không ép buộc. Cuối cùng, khi gặp phải sự khó chịu từ Lục Huyền, tu sĩ dâu quai nón không thể không nói. Cảm ơn sư huynh đã có ý tốt, chỉ là sư đệ của ta thật sự đã dành quá nhiều công sức vào linh thực, tu hành vô ích, không có tâm lực, không thể kéo sư huynh theo sau. Lời nói của Lục Huyền đã thay đổi. Thế nhưng, nếu Phạm sư huynh có thể mang về tam phẩm dị hỏa từ bí cảnh, có thể chuyển nhượng cho ta sẽ trả giá cao hơn một chút so với bình thường. Hắn khẽ cười, không quên nhấn mạnh một lần nữa ngay trước khi chia tay. Được, ta sẽ chú ý đến việc này cho lục sư đệ. Enro quai nón tu sĩ ngượng ngập, không dừng lại lâu, đã cáo từ rời đi. Lục Huyền chỉ nói thế để tạo cơ hội, không đặt toàn bộ hy vọng vào việc nhận tam phẩm dị hỏa từ Phạm sư huynh. Hắn mở trận pháp, đi xuống chân núi, kích hoạt một cái ngự thú đường, nhanh chóng triệu hồi một kiện tiểu pháp khí. Chỉ chốc lát, một con linh hạc cao lớn bay từ xa đến gần. Thấy Lục Huyền, linh hạc phát ra tiếng kêu vui mừng, tốc độ bay lập tức tăng lên, chỉ trong 2-3 hơi thở đã đến trước mặt Lục Huyền. Toàn bộ linh hạc tộc đàn đều nhớ rõ hình dáng của Lục Huyền. Dù đã lâu không gặp, hắn vẫn có quyền miễn phí cưỡi linh hạc. Lục Huyền vuốt ve lông vũ trắng nõn của linh hạc, lấy ra một quả linh quả đỏ rực, đặt vào miệng linh hạc. Ngay sau đó, Lục Huyền nhảy lên lưng linh hạc. Thứ Vụ Huyền gọi. Thứ Vụ Đường là một đại sảnh rộng lớn, nơi mà bất cứ lúc nào cũng có rất nhiều ngoại môn đệ tử tụ tập, tuyên bố và nhận nhiệm vụ. Vị đạo hữu này, ta muốn bố trí một nhiệm vụ. Lục Huyền tiến vào nội điện của Thứ Vụ Đường và nói với một người trung niên quản sự. Sư thúc tốt. Quản sự, một người tu vi luyện khí tầng 9, ngẩng đầu nhìn Lục Huyền. Trên người hắn thấy một pháp bảo đặc chế của nội môn đệ tử, trong mắt hắn lóe lên vẻ bối rối, hắn cúi đầu kính cẩn nói. Trong lòng hắn kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ non của Lục Huyền, không biết sư thúc muốn bố trí một nhiệm vụ gì. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tư duy và hỏi với vẻ nhiệt tình. Nhiệm vụ của ta là sưu tập tam phẩm trở thành dị hỏa, ban thưởng ít nhất 100 kiếm ấn, cụ thể xem hỏa diễm phẩm giai cùng số lượng được định ra. Lục Huyền giải thích. Tam phẩm trở thành dị hỏa. Tha thứ sư điệt nói thẳng, nhiệm vụ của sư thúc khá cao, khả năng hoàn thành rất khó cho ngoại môn đệ tử. Quản sự ngạc nhiên, nổ, làm sao cái thuyết pháp? Hắn hỏi. Đầu tiên, tam phẩm dị hỏa không giống như tam phẩm yêu thú thông thường, vì thiên tài địa bảo thai nghén điều kiện phức tạp, rất khó tìm được. Tiếp theo, việc xác nhận nhiệm vụ chủ yếu dành cho ngoại môn đệ tử ở giai đoạn luyện khí là khá khó khăn để đạt được khả năng sở hữu tam phẩm dị hỏa. Còn đối với nội môn đệ tử, thường không cần lo lắng về linh thạch và kiếm ấn, do đó rất ít người tới thứ vụ đường để xác nhận nhiệm vụ cho nội môn đệ tử. Trung niên quản sự hướng Lục Huyền giải thích kỹ lưỡng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu một chút, sau đó nói. Vậy thì, hãy thử treo lấy nhiệm vụ này trước đi, không chừng sẽ gặp phải và hoàn thành được cùng một đồng môn. Dù chỉ cần tốn 3 cái linh thạch để treo ở màn sáng trong một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng Lục Huyền vẫn quyết định chấp nhận nhiệm vụ này. Anh từ nội điện bước ra, đi qua đại điện màn sáng, liếc nhìn. Màn sáng trên nhiệm vụ vẫn không có bất kỳ biến đổi nào, chủ yếu là thăm dò bí cảnh, săn tìm và tiêu diệt tà ma, đôi khi liên quan đến việc luyện khí, luyện đan và các nội dung khác, có liên quan đến linh thực và linh thú, nhưng tương đối hiếm hoi. Ngẫu nhiên, một cái hình xuất hiện, chỉ thu hút được một vài đệ tử ngoại môn có chút quan tâm. Hắn nhìn thấy cái đó quen thuộc trên màn hình, khóe miệng không kìm được việc nở nụ cười, hồi tưởng lại lần trước khi đi qua màn sáng với các loại linh thú trong nhiệm vụ kinh lịch. Chính vì đã thu hoạch được nhiều loại linh chủng, nguồn tài nguyên tu hành phong phú và kết giao với nhiều tu sĩ mạnh mẽ đã đặt nền móng cho bước tiến đến cảnh giới trúc cơ. Thật đáng tiếc khi bây giờ trở thành đệ tử nội môn, không thể đi cùng các sư ngoại môn để hoàn thành nhiệm vụ, không thể tái ngắm những linh thực và linh thú trên cao, bị ám ảnh và sợ hãi. Khi cảm thấy khái niệm, hắn rời khỏi thứ vụ đường mà không gây ra tiếng động. Trên bầu trời, gió lớn thổi mạnh, Lục Huyền yên bình đứng trên lưng linh hạc, suy nghĩ về cách thu hoạch tam phẩm dị hỏa. Phương thức thông qua tuyên bố nhiệm vụ thực sự hơi xa xôi, có lẽ có thể đạt được dị hỏa thông qua trao đổi bảo vật. Về việc tự mình đi khám phá bí cảnh để thu hoạch. Trong đời này, không đi khám phá bí cảnh, không tranh đấu với người khác, chỉ có thể trồng trọt linh thực và duy trì dáng vẻ tu hành. Sau khi đưa ra lựa chọn, Lục Huyền trở về động phủ và chú ý đến việc tổ chức một buổi hội trao đổi bảo vật giữa các đệ tử nội môn gần đây. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong nửa tháng đã qua. Hắn theo thói quen tuần tra linh điền, kiểm tra tình trạng sinh trưởng của từng gốc linh thực. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, tất cả các linh thực đều phát triển rất tốt. Đến bên ngoài nhánh sông địa hỏa, hắn đứng trước cây liệt diễm quả nhị phẩm. Giữa những chiếc lá đỏ nhạt, có hơn 10 quả liệt diễm, quả ẩn hiện, nửa hiện nửa che. Nhìn từ dưới lên, chúng giống như những đám hỏa diễm đang cháy, tỏa ra khí tức hỏa linh kinh người. Hắc hắc, cuối cùng cũng đã thành thục. Lục Huyền kiểm tra từng quả, phát hiện một quả liệt diễm quả đã hoàn toàn trưởng thành dưới lớp thanh tiến. Trên tay hắn xuất hiện một lớp hỏa diễm mỏng manh, thân thể nhẹ nhàng bay lên, cẩn thận thu hoạch quả liệt diễm quả đó. Chất lượng thượng đẳng, không tồi. Nội tông có điều kiện sinh trưởng tốt hơn nhiều so với ngoại tông, vì vậy trong nhị phẩm linh thực dễ dàng thu được quả chất lượng cao. Liệt diễm quả, với cảm xúc mềm mại, nhẹ nhàng bóp, thịt quả hình thái ngay sau đó phát sinh biến hóa, nắm trong tay, giống như một đoàn lưu động hỏa diễm. Lục Huyền tâm thần ngưng tụ xuống, rất nhanh biết được linh quả, tin tức cặn kẽ. Liệt diễm quả, nhị phẩm linh quả, bên trong chứa đựng phong phú hỏa linh lực, cảm giác cực kỳ dai, ăn vào sau có thể tăng lên tu sĩ thể nội linh lực, cũng có thể làm luyện chế một ít linh tử linh những vật liệu. Hắn tiêu hóa hết thông tin xuất hiện trong đầu, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng màu trắng, xuất hiện tại vị trí của liệt diễm quả. Chùm sáng biến thành vô số điểm sáng nhỏ bé, trong nháy mắt, tràn vào thể nội của Lục Huyền. Thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả, thu hoạch được tam phẩm dị hỏa hồng liên diễm. Vừa ngủ gật, liền đưa gối đầu tới rồi. Lục Huyền trong lòng tràn đầy kinh hỉ, cẩn thận xem xét đóa kỳ dị hỏa diễm xuất hiện trong tay. Hỏa diễm có lớp lang rõ ràng, giống như một đóa hoa sen lặng lặng thiêu đốt. Tầng ngoài cùng của cánh sen hỏa diễm hiện lên màu vàng sáng, dần dần lan tỏa và chuyển biến thành màu hồng rực rỡ, chiếm lĩnh hoa sen hỏa diễm hơn phân nửa khu vực. Từng tầng bao quanh trung tâm là sợi thuần trắng hỏa diễm. Chương 239, Lục Huyền tập trung tâm thần vào hoa sen hỏa diễm, ngay lập tức hiện ra thông tin liên quan. Hồng liên diễm, tam phẩm dị hỏa, là cộng sinh hỏa diễm của càn dương hồng liên, có thể dùng để luyện đan và luyện khí, có khả năng nâng cao chất lượng và xác suất thành công của đan dược và pháp khí. Càn dương hồng liên cộng sinh hỏa diễm. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Cộng sinh hỏa diễm đã là tam phẩm dị hỏa, không biết Càn Dương Hồng Liên là loại linh thực phẩm giai nào. Nghe tên linh thực này, hắn cảm thấy rất hào hứng, chỉ mong có cơ hội trồng thử một lần. Chùm sáng không quan trọng, quan trọng là thách thức độ khó của linh thực phẩm giai cao. Lục Huyền cẩn thận đặt Hồng Liên diễm vào trong ngọc khí đặc chất, sau đó tiếp tục xem xét liệt diễm quả. Ha ha, lại tìm thấy một cái. Lục Huyền cười hào hứng, nhìn vào linh quả hình thái hỏa diễm ẩn trong phiến lá đỏ nhạt. Tâm thần tập trung, linh quả dưới ánh sáng mờ nhạt đã hoàn toàn trưởng thành. Hắn cẩn thận hái xuống. Tốt đẹp phẩm chất, coi như không tệ. Trong đầu hiện lên một ý niệm. Liệt diễm quả, nhị phẩm linh quả, được lấy xuống và đặt trọng đầu hí tự nhiên xuất hiện tại vị trí cũ trên chùm sáng màu trắng. Chùm sáng màu trắng chiếu rọi xuống phiến lá phụ đỏ nhạt, tạo ra ánh sáng rực rỡ làm cho mắt người chói lóa, bộc lộ đi, tiểu bảo bối. Lục Huyền nhướng mày, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng ầm vang nổ tung, biến thành vô số điểm sáng lan tỏa ra, sau đó tất cả đều bị cơ thể của Lục Huyền hấp dẫn, như là một trường hồng quáng nhật, từng chút tràn vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một cái và thu hoạch được tam phẩm bảo vật Bạo Viêm Châu, một viên xích hồng thạch châu xuất hiện trên lòng bàn tay của Lục Huyền, thạch châu to bằng một quả trứng gà, có thể nhìn thấy bên trong có hỏa hồng nham bốc lên cuồn cuộn. Giống như một núi lửa sắp phun trào, bên trong chứa đựng một lực lượng đáng sợ cực kỳ. Lục Huyền tập trung tâm trí xuống. Thông tin liên quan đến Thạch Châu hiện lên trong đầu hắn trong nháy mắt. Bạo Viêm Châu, tam phẩm bảo vật, bên trong phong ấn hỏa hệ cao giai thuật pháp, Bạo Viêm Thuật. Khi kích phát, có thể ngay lập tức bộc phát ra cực nóng hỏa diễm công kích trong phạm vi rộng lớn, gây sát thương cực mạnh. Lục Huyền cẩn thận đặt tam phẩm Bạo Viêm Châu vào túi trữ vật. Lo lắng không cẩn thận có thể kích nổ quả tạc đạn này. Mặc dù nó có thể nổ mà không gây tổn thương cho mình, nhưng nếu nổ ở trên ngọn núi đầy hoa cỏ, e rằng sẽ gây ra hư hại lớn. Hắn kiểm tra xung quanh 10 cây liệt diễm quả linh thực, không phát hiện thêm quả nào hoàn toàn trưởng thành, sau đó mới tiếp tục tuần tra các linh thực khác trên ngọn núi. Trong linh điền Mậu Linh Nhưỡng, hơn 80 gốc thủy huỳnh thảo đã mọc rễ và nảy mầm. Phiến lá màu lam nhạt, điểm xuyết ánh sáng trắng, như mộng như ảo. Gió nhẹ thổi qua, phiến lá non mịn khẽ đung đưa, tỏa ra sinh cơ thịnh vượng. Lục Huyền phun linh lực, thi triển linh vũ thuật để mỗi gốc thủy huỳnh thảo được tưới nhuần đầy đủ. Quả đúng là nhờ vào linh nhưỡng đặc thù, tốc độ sinh trưởng của linh thực nhanh hơn nhiều so với bình thường. Lục Huyền so sánh với giai đoạn trước của thủy huỳnh thảo và âm thầm cảm thán. Trong một khu vực khác của Mậu Linh Nhưỡng, 4 cây uẩn linh tùng đã phát hiện Lục Huyền đến gần. Âm thanh reo nhẹ của chúng truyền vào tai Lục Huyền, thể hiện sự thân thiện. Nữ phẩm Uẩn Linh Tùng, qua thời gian dài được Lục Huyền dùng linh thức chăm sóc, đã phát triển linh tính mạnh mẽ, như những đứa trẻ không thể di động. Khi Lục Huyền gần lại, chúng bộc lộ niềm vui vô hạn. Một dây leo màu xám nhạt lén lút trượt ra từ ống tay áo của Lục Huyền, núp sau một gốc Uẩn Linh Tùng. Dây leo này thỉnh thoảng dựng đứng, thỉnh thoảng nằm xuống bên cạnh cây tùng nhỏ, như đang cân nhắc cách thức tiếp cận để ăn uống. Lục Huyền nhìn thấy dây leo màu xám này run rẩy, cứ ba bước lại quay đầu về phía trước. Theo mỗi bước đi, nó để lại những vết tích nhợn. Hắn cẩn thận cất giấu yêu quỷ đằng mầm non không có ý đồ xấu, rồi tiến tới miệng hang đá của địa hỏa nhánh sông và nhảy vào trong đó. Trong lòng cực nóng của nham tương, tứ phẩm địa hỏa tâm liên chìm chìm nổi nổi, mặc cho hỏa hồng nham tương không ngừng cọ rửa gột rửa. Trên vách đá trên cao, một khe hở trong hang động, toàn thân cháy đen của Phượng Hoàng Mộc lặng lặng nằm bên trong. Bề ngoài của gỗ cháy đầy những đường nứt ám kim, kéo dài từ trung tâm bộ vị ra, tạo thành hình ảnh hai con phượng hoàng, với những đường vân ám kim trên cánh, sinh động như thật, như có thể bay ra từ bên trong gỗ cháy bất cứ lúc nào. Đói bụng 1-2 tháng, hôm nay đã đến lúc để anh ăn no. Anh linh khí của địa hỏa sông hỏa chỉ đủ để Phượng Hoàng Mộc duy trì sự sống. Muốn tiến triển hơn, anh phải sử dụng tam phẩm hỏa để bồi dưỡng. Anh rút ra từ túi trữ vật một chiếc hộp ngọc có phù văn phong ấn, và hồng liên diễm xuất hiện từ bên trong. Ngay khi bước ra, những đường nứt ám kim trên gỗ cháy sáng lên trong một nháy mắt, tạo ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ, kéo hồng liên diễm đến gần. Lục Huyền buông tay, hồng liên diễm ngay lập tức bay múa xoay quanh, đưa hắn tới gần Phượng Hoàng Mộc. Từng cánh hoa bốc cháy, hóa thành những sợi hỏa diễm nhỏ bé, lan tỏa xung quanh Phượng Hoàng Mộc. Ánh lửa bắn ra bốn phía, rồi hòa vào vết nứt ám kim sắc, liên tục chảy về phía gỗ cháy. Khi Phượng Hoàng hư ảnh được rót đầy, một đóa xích hồng hoa sen từ trung tâm gỗ cháy mọc ra, nhanh chóng lớn lên và cánh hoa lặng lẽ nở rộ. Một đôi phượng hoàng hư ảnh thuộc cỡ ngón cái lưu lại trong cánh hoa thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu vui vẻ, tràn đầy cảm xúc hân hoan. Gỗ cháy sinh hỏa liên, cuối cùng cũng có thể bồi dưỡng ngươi một thời gian dài rồi. Lục Huyền nhìn đôi phượng hoàng hư ảnh khéo léo và đẹp đẽ, cảm khái nói. Liệt diễm quả đã chín, cho hắn hai vật phẩm quý giá. Tam phẩm dị hỏa hồng liên diễm, và tam phẩm bảo vật bảo viêm châu. Một cái giải quyết khẩn cấp, một cái bổ sung mạnh mẽ phương thức công kích của hắn. Nhìn thấy còn nhiều liệt diễm quả đang chờ mình thu hoạch, tâm trạng Lục Huyền không khỏi trở nên phấn chấn. Hắn lấy ra một lượng lớn yêu thú thịt, chia đều liệt diễm quả và ngọc lân quả, rồi phối hợp với bách quả linh tương đã điều chế trước đó. Mùi thịt, mùi trái cây và linh dịch thanh hương lan tỏa khắp nơi. Một bóng dáng màu xanh nhạt nhanh chóng lướt qua, phóng chuẩn chim non bụng tròn, xoe phanh lại thân hình, mở to mắt nhìn vào đông đảo đồ ăn trong viện. Nấu Dao theo sát phía sau, chú ý phần lớn vào những quả liệt diễm, quả có cùng nguồn gốc, ngao. Đạp Vân Xá Lị phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang theo ba phần vẻ giả vờ không quan tâm, vòng quanh tường viện không ngừng xoay tròn. Bốn cái đầu lần lượt chui ra từ một chỗ đất trống, đồng loạt nhìn vào đồ ăn phong phú, ánh mắt không rời. Niêu quỷ đằng mầm non, với những xúc tu dây leo mới sinh, không ngừng nhảy lên, thể hiện sự hưng phấn tột độ. Trong ký ức sâu xa của nó, việc ăn được linh thực hoặc thịt yêu thú đã là vận may rất lớn, còn việc thường xuyên bị đói là trạng thái bình thường. Đối với dị quỷ đằng tộc đàn đã bị giam giữ trong phúc địa dược viên, có thể ăn đã là rất tốt, không cần phải bàn đến vấn đề khẩu vị hay sở thích. Mà bây giờ, xì xì rung động, hương khí bốn phía ngập tràn mùi thịt nướng hấp dẫn với chất lượng cao cấp của linh quả và nhiều loại nguyên liệu được chế biến thành món ăn tuyệt vời. Nơi nào có món ăn ngon này là chiến trường đó. Trong khoảnh khắc đó, yêu quỷ đằng nhíu mày một chút vì sự mê hoặc, trong khi Lục Huyền bận rộn không ngừng nâng cao hình ảnh của mình. Bắt đầu thôi. Những lời này được truyền đi tạo ra một cảm giác đạt tới đỉnh cao nhất. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 240, khi Lục Huyền ra lệnh, thịt nướng, linh quả và linh dịch được phân phát đều đặn, rơi vào tay đám nhỏ trước mặt. Chúng ào ào lao vào những món ăn ngon, ăn uống như cơn gió cuốn, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét vui mừng, âm thanh tràn đầy cảm xúc hạnh phúc. Những linh quả và linh dịch không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có thể tăng cường sức khỏe và thể chất của đám nhỏ. Đặc biệt là Ấu Dao, sau khi ăn nửa quả liệt diễm quả, toàn thân nó đột nhiên bốc lên ngọn lửa đỏ rực, lặng lặng thiêu đốt rồi mới từ từ tiêu tán. Khi hỏa diễm biến mất, lớp lân phiến trên cơ thể Ấu Dao trở nên sáng bóng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau khi bận rộn xong, Lục Huyền nằm xuống ghế mây, dùng linh lực hóa thành bàn tay vô hình, lấy từ mâm đựng trái cây một miếng liệt diễm quả đã được cắt gọn. Vừa cho vào miệng, thịt quả mềm mại liền biến thành lửa, bùng nổ trong miệng. Mùi trái cây nồng đậm và cực nóng tràn ngập, mang đến cảm giác ấm áp từ khoang miệng lan ra toàn thân, làm ấm cơ thể Lục Huyền. Sau khi liệt diễm quả được tiêu hóa hoàn toàn, Lục Huyền mới há miệng, thở ra một ngụm hơi nóng. Sau khi khai vị bằng linh quả, hắn bắt đầu thưởng thức món thịt yêu thú đã nướng xong. Đã ở nơi này một thời gian dài, trình độ trù nghệ của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Hắn không chỉ đơn thuần hấp thu linh lực từ thịt yêu thú mà còn chú trọng đến việc phát triển hương vị. Trong quá trình nướng thịt, hắn có thể tự do điều chỉnh hỏa hệ thuật pháp và thêm các loại gia vị mà hắn vất vả sưu tập được, tạo ra hiệu quả rất tốt. Mùi hương kim hoàng mỡ nhỏ lan tỏa khắp nơi, thịt yêu thú ngoài giòn trong mềm, đưa vào miệng, cảm nhận được sự tươi non, giòn rụm, cùng các loại khẩu vị tê cay lan tỏa. Thịt ngon tự nhiên phải đi kèm với rượu ngon. Bên hông, Túy Tiên Hồ Lô bay ra khỏi nơi cất giữ, lơ lửng trên đầu Lục Huyền, một dòng linh dịch lấp lánh chảy vào miệng hắn. Hắn cố ý ủ trong Túy Tiên Hồ Lô bách quả linh tương. Sau bao công sức, bách quả linh tương giờ có hương vị càng thêm tươi sáng và nồng đậm, với sự kết hợp của nhiều loại linh quả, khiến Lục Huyền không khỏi say sưa trong hương vị đó. Ai? Tiểu bằng hữu không thể uống rượu, mắt say sưa nhìn chăm chú vào giữa, hắn cảm nhận được yêu quỷ đằng một cây dây leo màu xám vụng trộm sờ qua, muốn cầm trong tầng trời thấp, Túy Tiên Hồ Lô. Lục Huyền đưa bàn tay để đẩy nó ra, quát lớn. Đêm lạnh như nước, ánh trăng lướt qua đỉnh đầu, không biết liệu Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận đang hoạt động hay không. Lục Huyền nằm trên ghế mây một lúc dài, thật thoải mái. Hắn nhìn xuống tắm rửa dưới ánh trăng đông đảo linh thực, trong đầu hồi tưởng đến việc tăng cấp cho môn phái sau những trận chiến kinh lịch. Cải thiện linh huỳnh thảo, giải quyết vấn đề âm dương côn ngư và thanh huyền lộc, tiến vào lãng nguyệt phúc địa, thu hoạch được rất nhiều cơ duyên. Từ phúc địa trở về, Trong linh điền phẩm cấp cao thoáng hiện lên nhiều loại linh thực. Ngay trước mắt, tứ phẩm huyền trùng đằng, điều hòa tâm liên cùng uẩn linh tùng đã trở thành linh thực ngũ phẩm yêu quỷ đằng, còn có không ít kẻ kết thủ cướp đoạt tới thượng cổ kỳ mộc phượng hoàng mộc. Trong kiếm môn trấn, tứ phẩm bách đồng quỷ mộc cùng ngũ phẩm thanh anh quả vẫn đang tồn tại. Số lượng nhị phẩm linh thực chiếm ưu thế với hơn 80 gốc thủy huỳnh thảo. Ngoài ra, còn có không ít liệt diễm quả, băng la quả, kiếm thảo, các loại âm hỏa và các chủng loại thí nghiệm như nghê thường thảo và nhật hương quả. Về tam phẩm linh thực, hiện tại có ngọc lân quả và dưỡng kiếm hồ lô đã trưởng thành, cùng với nguyệt lâm thảo, giao đằng, mê tiên đào và phong lôi kiếm thảo, một loại kiếm thảo biến dị. Với trình độ trúc cơ tiền kỳ, có thể trồng được nhiều linh thực quý giá như vậy, Lục Huyền cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa, những linh thực này còn ẩn chứa nhiều chùm sáng thường phong phú. Những tài sản khổng lồ như vậy, không cần phải mạo hiểm thăm dò bí cảnh hay giết người đoạt bảo. Tìm kiếm phúc duyên hay bảo vật không bằng an tâm trồng trọt vài mẫu ruộng. Lục Huyền mỉm cười nghĩ vậy. 3 ngày trôi qua, Lục Huyền vẫn ở lại trên ngọn núi, không rời đi nửa bước. Bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú và khi có thời gian, tu luyện công pháp và thuật pháp. Cuộc sống của hắn trôi qua đơn giản nhưng phong phú. Sơn phong khắp nơi đã có một số loại linh thực tiến vào giai đoạn hoàn thiện. Quả trên cây vẫn còn một số quả chưa hoàn toàn thành thục. Dây hồ lô vẫn giữ lại 3 cái dưỡng kiếm hồ lô, đầy đủ hấp thu ý kiếm trong phi kiếm cũ. Ngược lại, liệt diễm quả bị tìm ra 3 cái đã hoàn toàn thành thục. Trên 10 cây liệt diễm quả, tổng cộng có 890 linh quả. Do đó, khả năng xuất hiện linh quả hoàn thiện ngược lại lớn hơn một chút. N3 cái liệt diễm quả như những đám lửa hừng hực, đỏ bừng tiên diễm, dễ thấy trong lá đỏ nhạt phá lệ. Lục Huyền bàn tay bao phủ bởi một tầng hỏa linh khí, cẩn thận hái 3 cái linh quả xuống. 3 ý niệm phân biệt hiện lên trong đầu hắn. Đều có phẩm chất tốt đẹp, thật tuyệt vời. Lục Huyền quét qua một lần, xác định phẩm chất của linh quả sau đó, tập trung sự chú ý vào 3 chùm sáng màu trắng trên đầu. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng gần nhất. Nhớ niệm hiện ra, một viên xích hồng thạch châu xuất hiện trong bàn tay hắn. Lại là một viên tam phẩm bạo viêm châu. Thạch châu chỉ cần một chạm, Lục Huyền đã nhận ra nó. Hắn cẩn thận đặt bạo viêm châu vào một trong 2 chùm sáng màu trắng phía trên. Chùm sáng biến thành vô số điểm sáng nhỏ, lan tỏa vào cơ thể hắn. Vẫn là viên tam phẩm bạo viêm châu như trước. 3 viên tam phẩm bạo viêm châu hoạt động đồng loạt, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp không thể tin được. Lục Huyền thầm than thở. Hắn tiến đến chùm sáng cuối cùng màu trắng trước mặt. Chạm nhẹ vào bề ngoài của chùm sáng, một cảm giác lạnh lẽo truyền vào. Chùm sáng biến thành nhiều điểm sáng nhỏ, trong nháy mắt lan vào cơ thể hắn. Thu hoạch được nhị phẩm liệt diễm quả. Thu hoạch được 1 viên đan dược phần nguyên đan. Ý niệm vừa hiện ra, 1 viên đan dược màu đỏ rực xuất hiện trong tay hắn. Đan dược có kích thước từ lớn đến nhỏ. Bề ngoài có vài đường vân đan không đồng nhất, phát ra mùi linh lực hỏa đậm, tỏa ra một sự mạnh mẽ và táo bạo. Lục Huyền tập trung tinh thần vào viên đan dược, trong nháy mắt nhận biết được thông tin chi tiết về đan dược. Phần nguyên đan, tam phẩm đan dược, phục vụ sau đó có thể trong nháy mắt thiêu đốt thể nội tinh nguyên, từ đó tăng lên rất nhiều lực lượng tu sĩ, tốc độ, tự lành lực các loại, hiệu quả xem tu sĩ tu vi mà định ra, tại khoảng nửa canh giờ đến 2 canh giờ ở giữa. Đan dược có hiệu quả đi, tu sĩ sẽ tiến vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ, có thể dùng để bổ sung tinh chất với loại đan dược, linh dược gia tăng khôi phục. Trong nháy mắt, thiêu đốt thể nội tinh nguyên, không ngạc nhiên khi được gọi là phần nguyên đan. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, có thể không có tác dụng tốt. Có thể tăng lên rất nhiều chiến lực trong thời gian ngắn, nhưng sau khi tiêu hao qua đi lại, sẽ tiến vào một giai đoạn suy yếu nhất định. Nếu sử dụng đúng cách, có thể đạt được hiệu quả tốt. Lục Huyền lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ từ túi trữ vật bên trong, mở nắp bình và cho hỏa hồng phần nguyên đan vào bên trong. Không có gì lạ khi thu hoạch linh thực mỗi ngày. 2 viên tam phẩm bạo viêm châu, 1 viên tam phẩm phần nguyên đan đều có tác dụng không nhỏ đối với trúc cơ tiền kỳ của Lục Huyền. Hắn duỗi lưng một cái, nhìn qua 10 cây liệt diễm quả, linh thực bên trong đông đảo hỏa diễm linh quả, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm xúc hân hoan với sự phong phú của thiên nhiên. Chương 241, Lục Sư Đệ, ở đây thế nào? Ngay tại Lục Huyền cảm nhận được không khí vui tươi của mùa thu, phong cảnh ngoại ô rực rỡ, truyền đến âm thanh trong lành và êm dịu. Thẩm sư huynh, ta đây. Trong nháy mắt, Lục Huyền nhận ra giọng chủ nhân chính là Ti Nông Điện, đệ tử cao cấp của kiếm đường Thẩm Diệp, vội vàng mở cửa phòng, bước ra ngoài để đón tiếp. Ở chân núi, một người mang hộp kiếm màu đen, vẻ Vẻ mặt hiền lành như tu sĩ Ngọc Bích, nhìn qua với nụ cười nhẹ nhàng. Lục sư đệ, lâu không gặp, gần đây sao rồi? Thẩm sư huynh nhớ mong, mọi việc đều ổn. Lục Huyền dẫn Thẩm Diệp vào tiểu viện, lấy ra liệt diễm quả, ngọc lân quả và các loại linh quả khác, sau đó đổ đầy chén bách quả linh tương. Liệt diễm quả này có phải là do sư đệ tự trồng và chăm sóc không? Hương vị khi thưởng thức thì so với trước đây ngon hơn nhiều, chất lượng cũng không tồi. Thẩm Diệp nhắm mắt cảm nhận được sự biến đổi của liệt diễm quả trong cơ thể mình, khen ngợi. Không tồi chút nào, hàng ngày ăn uống không thể thiếu, ta đã trồng một số loại linh quả, chờ đến khi chúng trưởng thành sẽ dùng để chiêu đãi khách. Lục Huyền nhẹ nhàng cười nói. Đúng rồi, Lục sư đệ, lần trước từ kiếm đường lấy được 10 viên kiếm thảo linh chủng, hiện nay sinh trưởng thế nào rồi? Thẩm Diệp đột nhiên hỏi. Nên 10 viên kiếm thảo linh chủng đều sống sót. Trong quá trình gieo trồng, ta đã thử dẫn dắt bọn chúng biến dị, nhưng tạm thời vẫn chưa thấy kết quả. Lục Huyền đáp, nửa thật nửa giả. Dưới sự hỗ trợ của Dưỡng Huyền Kiếm Sao, mặc dù hắn đã thành công bồi dưỡng ra tam phẩm dị biến phong lôi kiếm thảo, nhưng tương lai của kiếm thảo vẫn còn nhiều điều không chắc chắn. Vì vậy hắn không vội nói rõ tình hình mà chỉ che giấu một số chi tiết. Toàn bộ sống sót, còn thử dẫn dắt chúng biến dị. Thẩm Diệp, với vẻ kinh ngạc, hỏi. Lục Huyền trong lĩnh vực linh thực đã đạt được những thành tựu ngoài sự mong đợi của Thẩm Diệp, khiến hắn càng thêm tin tưởng vào những suy nghĩ của mình. Khi kiếm thảo thành thục, Lục sư đệ hãy quay lại kiếm đường. Đến lúc đó, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng hơn. Còn về việc ta đến đây lần này là để giải quyết một chuyện khác. Sư đệ tại ngoại môn đệ tử lúc chắc chắn sẽ có kiến thức rõ ràng về chương trình học trong tông môn và thường xuyên được giao trách nhiệm từ phía nội môn. May mắn vận khí tốt, nhưng cũng có thể gặp phải các chân nhân kết đan. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, khi hắn tu hành ở bên ngoài tông, thường xuyên trốn học, không trải qua một cách đứng đắn vài lần, nhưng luôn nghe Bách Lý Kiếm Thanh nói. Mỗi khoảng thời gian, sẽ có những đệ tử nội môn tu vi cao thâm truyền thụ công pháp cốt lõi, tu hành thành công, cũng như không ít luyện đan luyện khí đại sư truyền thụ kinh nghiệm, luôn chào đón những đệ tử luyện khí, thường xuyên kín người hết chỗ. Tuy nhiên, có lẽ là do Lục Huyền chưa bao giờ ra ngoài, hoặc do thiếu một chút sự chú ý vào thực tế linh thực, hắn hiếm khi nghe nói về việc trúc cơ kỳ linh thực sư đến để bồi dưỡng linh thực. Nếu có, hắn ít nhất cũng sẽ không trốn học. Vì vậy, Ti Nông Điện thường truyền thụ kinh nghiệm về linh thực cho 3 người, trong khi một người tập trung vào việc tu hành, một người đi tìm cơ duyên bên ngoài, và một người cố gắng đột phá vào trúc cơ trung kỳ. Vì vậy, ta đã nghĩ đến sư đệ trước tiên, Thẩm Diệp nói. Mặc dù Lục sư đệ mới tấn thăng làm nội môn đệ tử không lâu, nhưng không thể nghi ngờ rằng sư đệ có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực linh thực và linh thú. Vì thế, ta muốn mời sư đệ đến truyền công đường để truyền đạt kinh nghiệm cho các ngoại môn đệ tử. Thẩm Diệp, với tu vi ở trúc cơ hậu kỳ và thân phận cao, đương nhiên biết đến thành tích của Lục Huyền trong việc giải quyết Âm Dương Côn Ngư và Thanh Huyền Lộc. Dù Lục Huyền còn trẻ và mới thăng cấp, Thẩm Diệp vẫn nghĩ ngay đến sư đệ. Thẩm sư huynh, ta chỉ là một người mới bắt đầu, vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi và học hỏi. Ta cảm thấy mình chưa đủ điều kiện để truyền đạt kinh nghiệm cho người khác. Lục Huyền nói, không thích việc nổi bật hay thể hiện bản thân. Được rồi, nếu vậy, thì ta đề nghị 200 kiếm ấn. Thẩm Diệp khẽ cười. Một ngày. Dù sao, trong quá trình tìm tòi, sư đệ cũng đã thu thập được một số kinh nghiệm quý giá. Việc giao lưu và trao đổi với các ngoại môn đệ tử là rất có lợi. Kiếm ấn không phải là điều quan trọng nhất. Cái chính là sự học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng môn. Lục Huyền vẫn giữ thái độ trầm tĩnh như bình thường. Cách diễn đạt của hắn chuyển đổi rất tự nhiên. Ban đầu, hắn muốn từ chối trực tiếp, nhưng có lẽ Thẩm Diệp đã thật sự chiều lòng hắn nhiều lắm. 200 kiếm ấn, gần như tương đương với một linh chủng cấp tư phẩm, và việc này phải tốn công hắn một ngày đầy. Vậy thì lục sư sẽ phải làm việc vất vả để đi một lần, vì đó là 200 kiếm ấn. Tiếng vang vang lên, 200 viên tiểu kiếm tiền tệ rơi vào bàn của Lục Huyền. Sau 3 ngày, nhờ sư đệ đến truyền công đường đúng giờ, lúc đó sẽ có nhiều môn đệ ngoại môn đang chờ đợi sư đệ trình diện với linh thực hứng thú. Thẩm Diệp giải thích kỹ càng với Lục Huyền về thủ tục, không dừng lại lâu rồi từ biệt ra đi. Ngày trước khi giảng bài, Lục Huyền yên lặng ngồi trước bàn, vẽ vẽ trên tờ giấy. 2 ngày công phu này, anh nhớ lại một số kiến thức quan trọng mà anh đã học, tổng kết ra không ít điều bổ ích cho việc nuôi dưỡng tinh thần. Dù là lần đầu tiên nghe giảng bài ngoại môn, các môn đệ không hiểu được ngay lập tức về tình trạng linh thực, nhưng thông qua việc truyền thụ những kiến thức này, họ có thể thu được ích lợi không nhỏ trong việc thực hành tại linh thực. Nắn nhanh chóng soạn một đề cương và thêm vào một số chi tiết rồi rời khỏi đình viện để kiểm tra tình trạng sinh trưởng của các linh thực. Lại có 5 quả liệt diễm quả đã chín. Khi đến chỗ các linh thực liệt diễm quả, Lục Huyền nhìn thấy những quả hỏ rực và nặng trĩu, miệng anh khẽ nhếch lên. Hắn cẩn thận thu hoạch 5 quả liệt diễm quả, đặt chúng vào các vật chứa đặc biệt để bảo tồn sinh cơ và linh tính. Sau khi cất xong linh quả, hắn chuyển sự chú ý sang 5 chùm sáng màu trắng xuất hiện trên cây. Hắn nhẹ nhàng chạm vào bề mặt chùm sáng và 5 chùm sáng lần lượt truyền vào cơ thể hắn. Những chùm sáng này đồng thời mang lại các phần thưởng. Thu hoạch 1 quả liệt diễm quả nhị phẩm, nhận được tam phẩm bảo viêm châu. Thu hoạch 1 quả liệt diễm quả nhị phẩm, nhận được tam phẩm đang dược phần nguyên đan. Khi chùm sáng thứ 3 xuất hiện, phần thưởng cuối cùng có sự thay đổi. Thu hoạch 1 quả liệt diễm quả nhị phẩm, nhận được tam phẩm thuật pháp, lộng diễm quyết thưởng. Thông tin về phần thưởng xuất hiện trong đầu hắn. Lộng diễm quyết là tam phẩm thuật pháp, cho phép tu sĩ sử dụng hỏa hệ thuật pháp một cách linh hoạt và biến hóa đa dạng. Lục Huyền tiêu hóa toàn bộ thông tin về môn thuật pháp này và ngay lập tức hiểu rõ cách thi triển. Hắn điều chỉnh linh lực, kích hoạt các phương thức và sử dụng linh thức để điều khiển hình thái hỏa diễm. Hắn bình tĩnh, làm rõ tâm tư và tiếp tục chạm vào 2 chùm sáng màu trắng còn lại. Thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một cái, nhận được lộng diễm quyết. Cả 2 chùm sáng đều chứa kinh nghiệm về tam phẩm thuật pháp, lộng diễm quyết. Sau khi hấp thu 3 phần kinh nghiệm về thuật pháp, Lục Huyền nhanh chóng đạt được hiểu biết sâu sắc về lộng diễm quyết. Hắn cảm giác như thể đã thi triển thuật pháp này hàng trăm lần, từ cơ bản đến tinh thông chỉ trong chốc lát. Lộng diễm quyết đạt tới trình độ tinh thông chỉ trong thời gian ngắn, không cần tài năng thiên bẩm. Việc tu hành thiên tài chính là khai phá thiên phú. Trong khi điều mà hắn khai phá chính là khả năng chiếu sáng. Cả hai đều giống nhau với việc bật hack, không có sự khác biệt gì. Chương 242. Lực nội linh của Lục Huyền phun trào mạnh mẽ, lượng linh lực hỏa hệ tụ tập trước mặt. Ngay lập tức, một quả cầu hỏa khổng lồ xuất hiện giữa không trung, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Hắn nhẹ nhàng thôi miên, quả cầu hỏa khổng lồ biến thành một thanh roi lửa mạnh mẽ trong chớp mắt, thiêu đốt xích hồng hỏa diễm như mũi tên vút lên bầu trời với tốc độ kinh ngạc. Trên đường đi, tốc độ không giảm, roi lửa tự nhiên biến thành một cây roi lửa. Khi roi hạ xuống, âm thanh vọng lên rền rĩ, khắp nơi đều là hỏa diễm tràn ngập. Đến đỉnh cao, roi lửa chia thành hàng chục, thậm chí hàng trăm đầu roi nhỏ lan ra tạo thành một lưới lửa to lớn. Lưới lửa khi hạ xuống, biến thành vô số ngọn lửa nhỏ, dần dần tan biến trên không trung. Lộng diễm quyết có thể giúp ta thể hiện các hình thái hỏa diễm càng phong phú, biến đổi nhiều hơn rất nhiều. Nên chỉ mới sử dụng hỏa diễm thông thường, nếu kết hợp thêm một chút hỏa quý hiếm, lộng diễm quyết sẽ giúp ta kiểm soát tốt hơn. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Trong 2 ngày tiếp theo, ngoài việc bồi dưỡng linh thực, Lục Huyền còn dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho buổi giảng tại truyền công điện. Hắn cân nhắc kỹ lưỡng nội dung cần giảng dạy và các loại vấn đề có thể phát sinh, đồng thời củng cố kiến thức của mình về linh thực và linh thú. Ngày thứ 3, hắn bình thản đến linh điện. Hắn kiểm tra toàn bộ linh thực, xem xét trạng thái sinh trưởng của từng cây và sử dụng các thuật pháp như linh vũ thuật, mộc sinh thuật để đáp ứng tối đa nhu cầu của từng gốc linh thực. Trong số 10 cây liệt diễm quả, hắn phát hiện 4 quả đã chín đều đạt chất lượng tốt. Từ 4 chùm sáng màu trắng, hắn thu được 2 viên tam phẩm phần nguyên đan, 1 phần kinh nghiệm về lộng diễm quyết quượng và 1 phần nội dung về lộng diễm quyết hạ bộ. So với thượng bộ, hạ bộ công pháp phức tạp hơn nhiều và có độ khó cao hơn. Tu hành đã đạt được thành tựu về sau, thực hiện được lộng diễm quyết, có khả năng biến hỏa thành các loại sinh linh với hình dáng đẹp mắt, hỏa thú chạy nhanh, hỏa cầm bay lượn, biến hóa đa dạng và sử dụng hỏa thương để trừ gai cho nhiều linh tính hơn. Tuy nhiên, công pháp vẫn khó khăn, không dễ để học thuộc lòng. Dù đã học được nhiều kinh nghiệm từ liệt diễm quả, hấp thụ được nhiều bí quyết tu luyện trong nhiều năm, nhưng chỉ cần có đủ ánh sáng, hắn có thể tiến bước đến cảnh giới tông sư chỉ trong một thời gian ngắn. Trên đỉnh núi, ở Ngọc Lân Quả và Dưỡng Kiếm Hồ Lô, vẫn còn linh quả chưa hoàn thiện, chưa đạt đến giai đoạn hoàn toàn thành thục. Lục Huyền không quá vội vã, khi về đến phòng, anh tiếp tục viết bài. Hôm sau, anh sớm rời giường, tuần tra linh điền một lần nữa, rồi đi vào truyền công điện. Sư Thúc Lục. Trong căn phòng cổ lão, một thanh niên luyện khí tầng 9 đứng trước Lục Huyền, lễ phép nói, chưa đến giờ học, Hãy nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu buổi học. Được, Lục Huyền gật đầu nhẹ, tuân theo lời khuyên. Thanh niên dẫn hắn vào một căn phòng cổ kính, bên trong đã có hai người tu sĩ trúc cơ đang chờ đợi. Một người mặc áo vàng, vẻ ngoại hình yên bình và lịch thiệp, ngồi yên trên một chiếc ghế gỗ, nhấm nháp từng ngụm trà nóng. Không xa cạnh, một người tu sĩ mặt đen ôm tay trước ngực, im lặng không nói một lời. Tu sĩ có thân hình cường tráng, xung quanh tỏa ra một cảm giác sát khí mạnh mẽ, cho thấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chào hai sư huynh sư tỷ. Lục Huyền nhìn qua lặng lẽ, nhận ra cả hai đều là trúc cơ trung kỳ, lên tiếng chào hỏi. Chào sư đệ. Người con gái áo vàng đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nói. Tu sĩ mặt đen gật đầu nhẹ về phía Lục Huyền, cố gắng hiện ra nụ cười trên mặt. Các sư tỷ, sư huynh trương, các người chuẩn bị sẵn sàng cho buổi giảng pháp sắp tới à? Lục Huyền trò chuyện với hai người một cách thoải mái, hiểu biết về họ hơn và đặt câu hỏi tò mò. Không, ta mới trở về sau khi tu luyện một chút, được truyền công đường mời đến để chia sẻ kiến thức với các đệ tử ngoại môn. Trương sư huynh này, với thân thể cường hãn, nghe tiếng trong tông, thậm chí không kém phần so với đại đa số tứ phẩm pháp khí, chắc chắn sẽ truyền thụ kinh nghiệm luyện thể tương quan. Nữ tử áo vàng cười rạng rỡ nói, không biết sư đệ Lục đã đến chỉ dẫn cho đệ tử ngoại môn hướng nào chưa? Chỉ dẫn không dám nhận, chúng ta hãy trao đổi với nhau. Lục Huyền vội vàng từ chối. Nên ta muốn so sánh nội dung giảng dạy cùng hai sư huynh sư tỷ, muốn chú ý ít điều nhiều, có lẽ không nhiều đệ tử ngoại môn đến nghe bài giảng. Vì thường xuyên tiếp xúc với các loại linh thực và linh thú, lần này tới, chủ yếu là để nói về cách bồi dưỡng kiến thức về linh thực và linh thú. Linh thực. Vậy là sao? Nữ tử áo vàng trước tiên ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Tu sĩ mặt đen không có biểu hiện gì thay đổi, hắn thường dành thời gian tu luyện một cách chăm chỉ, không thích lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa. Nhưng hắn cũng thông minh, khi đến truyền công đường, giảng bài cho đông đảo đệ tử ngoại môn, ít nhất là cho thấy Lục Huyền có kiến thức sâu về linh thực. Ông Lục, trúc cơ tiền kỳ tu vi, am hiểu linh thực, hẳn là mấy tháng trước đã giải quyết vấn đề chính về linh thú Thanh Huyền Lộc Lâm Trung. Phải không, sư đệ của ông? Người con gái trong áo vàng nhẹ nhàng kêu lên, trong nháy mắt hồi tưởng lại điều gì. Đúng vậy. Chính là ta. Lục Huyền gật đầu thừa nhận. Kính đã lâu sư đệ đại danh, có thể dùng trúc cơ tiền kỳ tu vi để giải quyết một vấn đề về linh thú lâm trung của hộ tông, thật sự là để chúng ta ngưỡng mộ. Từ xưa, luyện đan và linh thực không phân biệt, đa số linh thực công dụng chủ yếu trong lĩnh vực luyện đan. Nếu có cơ hội sau này, ta hy vọng có thể hợp tác với sư đệ của ông một chút. Lục Huyền tỏ ra tin tưởng về thân phận sau này. Người con gái trong áo vàng trở nên nhiệt tình hơn, không ngừng trò chuyện với Lục Huyền. Sư thúc, đã đến giờ. Một lát sau, thanh niên bình thường trước đó vào trong và nói với Lục Huyền. Nên Lục Huyền theo sau hắn, đi tới một gian rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh được bố trí trang nhã, bên trong ngồi hơn 50 tên đệ tử ngoại môn. Khi thấy Lục Huyền vào, họ đứng dậy và ân cần chào hỏi. Sư thúc tốt. Lục Huyền linh thức đảo qua một cái mắt, phát hiện trong đám người lại có hai khuôn mặt quen thuộc. Một trong số đó là Ti Nông Điện. Với gương mặt giống như lão nông Hạ Sâm, hắn luôn chạy tới đầu tiên khi Lục Huyền cần giảng bài sau, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Lúc ở Ti Nông Điện, Lục Huyền thường trao đổi linh chủng với hắn. Vì vậy, đối với Lục Huyền, việc tăng thiên phú thông qua linh thực là rõ ràng nhất, khiến Lục Huyền tò mò về việc làm sao trong vài năm ngắn ngủi. Hắn đã nhanh chóng thăng cấp thành nội môn đệ tử. Do đó, không do dự mà đến nghe giảng bài. Người còn lại là một cô nàng xinh xắn và đáng yêu, với khuôn mặt tròn trĩnh. Lục Huyền từng được giao nhiệm vụ từ thứ vụ đường, giúp cô giải quyết vấn đề về một gốc nhị phẩm dị biến liệt diễm quả, khi còn ở giai đoạn luyện khí. Khi nhìn thấy Lục Huyền, cô nàng tròn trĩnh có vẻ không tin vào điều gì. Trước đây, cô từng tu vi dưới sự hướng dẫn của Lục Huyền, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô đã nhanh chóng thăng cấp thành nội môn đệ tử, khiến cô khó lòng chấp nhận được điều này trong một cái nháy mắt. Khi nhìn thấy Lục Huyền bước lên sàn gỗ, cô mới lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn qua hình ảnh của Lục Huyền, yên lặng. Lục Huyền thì thầm một câu, dưới sự xì xào của đám người, họ lập tức im lặng. Hôm nay ta muốn chia sẻ với mọi người một chút về phương pháp bồi dưỡng linh thực, khiếu môn, chương 243. Trong bài giảng trước đó, ta muốn chỉnh đốn các ngươi một cách đúng đắn hơn. Lục Huyền nhìn qua mọi người dưới đài, mỉm cười nói. Ở đây chư vị đều là những thiên tài kiêu hùng, có thiên phú đặc biệt, nhưng đối với linh thực cơ bản không thể coi thường được. Ngẫu nhiên trồng một gốc hay hai gốc cây cũng chỉ là coi chúng như là để kiếm linh thạch hoặc thu hoạch tài liệu luyện đan một cách nhanh chóng. Sau khi gieo xuống, rất ít người để ý tới chúng, mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Lục Huyền nói chậm rãi, và dưới đám người có không ít người gật đầu đồng ý, chứng minh sự đúng đắn của lời ông. Quả thật, trong việc tu sĩ, việc nâng cao tu vi và sức mạnh bản thân luôn được ưu tiên hàng đầu. Nhưng linh thực lại quan trọng không kém trong việc luyện đan và luyện khí. Rất nhiều người có quan điểm sai lầm rằng linh thực chỉ dùng để luyện đan, không có công dụng khác. Thực ra, linh thực cũng có thể dùng để luyện khí, tạo ra vật liệu cho việc luyện chế ra các loại khí phi kiếm và khí pháp khác. Lục Huyền lấy ra một đoạn đồng cốt trúc từ túi trữ vật bên trong, và trước mặt mọi người, nó lung lay. Còn có thể luyện chế ra phù lục, thậm chí trực tiếp làm pháp khí sử dụng. Hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông, một cái xanh biếc loang lổ hồ lô bay lên, miệng hồ lô hướng xuống, chỉ nghe leng keng tiếng kiếm reo. Một đạo sắc bén vô song kiếm khí từ bên trong bắn ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh, vòng quanh Lục Huyền bay múa xoay tròn. Tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô xuất hiện, khiến rất nhiều luyện khí đồng môn trong lòng cảm thấy lặng yên cải biến. Trong quá trình bồi dưỡng linh thực, ngươi còn có thể tăng cường khả năng kiểm soát linh khí của chính mình, cũng như hiểu rõ hơn về các loại thuật pháp. Cuối cùng, Thiên Kiếm Tông với âm thanh của kiếm, kiếm đường quan trọng ở xa một con đường khác phía trên, trong đó có một loại gọi là kiếm thảo linh thực, đó chính là nguồn gốc của tông môn. Để gia nhập kiếm đường và bồi dưỡng kiếm thảo, ngươi cần có khả năng tạo ra linh thực cực sâu. Lục Huyền dần dần truyền dạy và tư vấn. Dưới ánh sáng, các đệ tử ngoại môn dần dần thay đổi, có chút sự cải biến trong cách họ nhìn nhận về linh thực. Lục Huyền nhận ra điều này và lặng im gật đầu. Khi ăn lộc của người, hết lòng làm việc, hắn tất nhiên thu Ti Nông Điện chủ Thẩm Diệp 200 kiếm ấn, tự nhiên phải hào hảo truyền thụ linh thực có liên quan tri thức. Đầu tiên muốn làm, tự nhiên là uốn nắn đại đa số tu sĩ đối với linh thực thành kiến. Hiểu được linh thực tầm quan trọng về sau, tiếp xuống ta muốn giảng chính là có liên quan linh thực bồi dưỡng phương pháp. Trong tông môn có nồng đậm tinh khiết linh khí, linh nhưỡng phì nhiêu linh điển, 10 phần có lợi cho linh thực trưởng thành. Mà xem như một tên linh thực sư, có thể để cho linh thực càng tốt hơn trưởng thành chỉ có 2 điểm. Đầu tiên, nắm giữ tốt các loại bồi dưỡng, linh thực cơ sở thuật pháp, thí dụ như linh vũ thuật, mộc sinh thuật, địa dẫn thuật các loại. Lục Huyền vừa nói, tâm niệm vừa động, trước người nửa trượng khu vực hạ xuống từng tia từng sợi linh vũ, ngay sau đó, mưa rơi cấp tốc tăng lớn, hóa thành như chút nước linh vũ, nhưng vẫn như cũ chỉ cực hạn với hắn chỗ xác định khu vực bên trong. Trồng trọt linh thực nhiều năm, thi triển nhiều nhất thuật pháp chính là đạo này linh vũ thuật, đã đạt tới cảnh giới tông sư. Dù là thuật pháp tốc độ hay phạm vi, tất cả đều nằm trong ý niệm của hắn. Dưới đáy, đông đảo ngoại môn đệ tử không khỏi kinh ngạc và thán phục. Đừng xem thường những thuật pháp cơ bản này, khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, chúng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn, Lục Huyền nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một đạo kim hoàng lưu quang từ đám đông chợt lóe lên, và Linh Sảo lập tức quay về đứng trước mặt hắn. Mọi người mới thấy rõ, đó là một đạo kim hoàng kiếm khí. Dù chỉ là sử dụng canh kim kiếm quyết để sát trùng, nhưng khi đạt đến cảnh giới cao, nó có thể gây ra uy hiếp cực lớn, ngay cả với luyện khí cao giai tu sĩ. Còn có địa dẫn thuật, khi tu luyện đến đại thành, có thể dễ dàng cải tạo sông núi và địa hình. Mộc sinh thuật có thể hỗ trợ trong việc trưởng khống khu vực cây cối xung quanh, đồng thời thúc đẩy linh thực sinh trưởng với tốc độ nhanh nhất. Một mũi tên nhỏ linh chủng xuất hiện trong tay hắn, Uffer, và mặt đất lặng yên hiện ra một số khe hở. Hắn đặt linh chủng vào vết nứt, một đạo thanh quang nồng đậm đánh vào linh chủng. Rất nhanh, một cây mọc ra hơn 10 cây lục sắc mũi tên nhỏ dây leo, cấp tốc hình thành và chỉ trong nửa khắc đã gần đạt đến giai đoạn thành thục. Dây leo trên cây, một mũi tên nhỏ dài 3 tấc bỗng nhiên bắn về phía trước, cắm sâu vào mặt đất nham thạch. Loại dây leo này tên là tiễn đẳng, là nhất phẩm công kích hình linh thực. Lục Huyền ngẫu nhiên có được linh chủng này, nhưng do sự chênh lệch phẩm giai quá lớn, chùm sáng ban thưởng rất ít, nên hắn cũng không thử nghiệm trồng trọt trước đó. Trong quá trình thúc đẩy mộc sinh thuật, hắn còn cố ý thêm vào một ít thanh mộc nguyên khí, vì vậy mới có được hiệu quả tốt như vậy. Tiếp theo, hắn sẽ phải đối đãi bình đẳng với mỗi một gốc linh thực. Vạn vật đều có linh, và linh thực cũng không ngoại lệ, phẩm giai càng cao thì linh tính càng mạnh. Trong quá trình bồi dưỡng, có thể dùng thêm thời gian để cảm nhận cảm xúc của linh thực, từ đó tìm ra các đặc tính và sở thích của chúng. Kể từ đó, việc trồng trọt linh thực sẽ trở nên dễ dàng hơn và có thể đạt được phẩm chất cao hơn. Lục Huyền vừa dứt lời, vẫn giữ yêu quỷ đằng trong tay áo, lặng lẽ bò lên đi ra, mấy xúc tu màu xám của dây leo từ mỗi góc độ, nhìn hiếu kỳ về phía dưới đám người. Đây chính là phẩm cấp cao linh thực mà ta nói, cơ bản không khác biệt nhiều so với yêu thú. Lục Huyền nhẹ nhàng sờ lấy mặt yêu quỷ đẳng, nói, có thể tự do hành động linh thực. Không biết đó là phẩm giai gì, ít nhất phải là tứ phẩm linh thực chứ. Xúc tu đáng yêu như vậy, thật mong muốn có một gốc dạng linh thực như vậy. Nhìn qua tính toán thu về Lục Huyền trong tay áo yêu quỷ đẳng, đám người nghị luận ầm ĩ. Tốt, phải nói rằng, ta đã thông báo trước đó, dưới đây ta sẽ trình bày cho các ngươi đồng môn, giảng giải về phương pháp bồi dưỡng linh thực thông thường rất nhiều. Lục Huyền nhẹ nhàng đè lên dấu trong tay áo yêu quỷ đẳng, ôn hòa nói. Hắn là giã lộ xuất thân, khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, trước đó không có kiến thức nào về tri thức giản khung, trồng cái gì, đối với linh thực cũng chỉ giới hạn ở việc trồng trong phạm vi nhất định. Nhập tông sau, hắn đầu tiên đến Tàng Kinh Các để đổi lấy các loại sách vở liên quan đến việc bồi dưỡng linh thực, ngày đêm miệt mài đọc, ghi nhớ từng chi tiết trong lòng. Cho đến bây giờ, hắn tự tin rằng mình đã hiểu rõ về linh thực, và trong tông môn, hắn là một trong những người am hiểu nhất. Dù chưa từng gieo trồng qua những linh chủng chân quý, chỉ cần tìm cơ hội để thử nghiệm trong đất, hắn đều có thể nhận diện mọi phẩm giai, dù chúng cao cấp hay hiếm thấy, mà không bỏ sót gì. Đây cũng là sức mạnh lớn nhất của hắn khi giảng bài. Sau khi tiếp nhận chức vụ, nhiệm vụ của hắn là giải đáp thắc mắc. Các đồng môn nếu có bất kỳ điều gì không hiểu trong quá trình bồi dưỡng linh thực, hoặc gặp phải khó khăn trong lĩnh vực linh thực, đều có thể trực tiếp đến tìm hắn. Hôm nay, hắn sẽ ở truyền công điện cả ngày. Các ngươi cứ đến hỏi han thoải mái. Nếu không thể mô tả chính xác trạng thái của linh thực, các ngươi cũng có thể mang toàn bộ gốc linh thực đến. Hắn sẽ xem xét và giải quyết ngay tại chỗ. Lục Huyền mỉm cười, trong lòng đầy tự tin. Lục Sư Thúc, tại sao linh thực của ta luôn chỉ nở hoa mà không kết quả? Thưa Sư Thúc, tại trang trại Linh có một cây linh thực dị biến, sau đó ta muốn nhờ Sư Thúc kiểm tra giúp chút ạ. Sư Thúc ơi, không có vấn đề gì đâu. Ta chỉ muốn hỏi, xem cây linh thực dây leo đáng yêu kia vừa rồi đã được chăm sóc như thế nào ạ? Chương 244. Đối với mỗi đệ tử ngoại môn có vấn đề, Lục Huyền đều giải đáp kỹ càng. Hắn đã dành nhiều năm để rèn luyện linh thực, và khi tiến vào tông môn, hắn cũng nghiên cứu các kiến thức liên quan đến linh thực. Do đó, hắn có kiến thức rộng về nhiều loại linh thực như lòng bàn tay. Đối diện với các vấn đề khó khăn, hắn luôn tìm cách giải quyết từ căn nguyên, có khi là bằng cách thăm dò cẩn thận, có khi là bằng cách tránh xa hoặc hạn chế tác động. Điều này khiến mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ hơn về Lục Huyền trong việc tạo nghệ linh thực. Sau nửa ngày, Lục Huyền rời khỏi đám đồng môn, trở về thiên điện để tĩnh dưỡng hơn nửa canh giờ. Khi quay trở lại chính điện, hắn nhận ra rằng số tu sĩ trong buổi chiều gần như gấp đôi so với buổi trưa, trong đó có ba tu sĩ trúc cơ đứng giữa đám đệ tử ngoại môn, ánh mắt hướng về Lục Huyền, đầy mong đợi. Buổi chiều chủ yếu tập trung vào giảng dạy về các vấn đề phức tạp liên quan đến linh thực. Nếu có đồng môn nào gặp khó khăn, họ có thể đưa ra trên đài để cùng nhau thảo luận và nghiên cứu. Lục Huyền nói với giọng trầm, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề linh thực nan giải này. Các vị sư huynh đệ, vậy thì ta không khách sáo nữa. Một thanh niên tu sĩ đứng dậy ôm quyền, tiến về phía đài. Nên xin sư thúc giúp ta xem xét một lần. Hắn phát ra linh lực, bắn ra một đạo phù lục. Ngay lập tức, một màn nước rộng lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Trên màn nước hiện lên hình ảnh rõ ràng. Phù lục này là nhị phẩm, thủy kính phù. Có khả năng hiển thị hình ảnh của mục tiêu trong một khoảng thời gian sau khi kích hoạt. Trong giới tu hành, thủy kính phù thường được ưa chuộng vì tính hữu ích của nó. Trên màn nước hiện ra một cảnh rõ ràng, một cái ao đầy bùn đen, trong đó sinh trưởng một gốc hoa sen trắng tinh khiết, xung quanh hoa sen có lờ mờ hắc khí quẩn quanh. Gốc hoa sen này gọi là hủ thủy liên, là nhị phẩm linh thực. Vì đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng, ta lo lắng việc cấy ghép có thể ảnh hưởng lớn đến nó, nên đã dùng thủy kính phù để ghi lại hình ảnh. Gần đây không biết vì sao, trên cành lá của hủ thủy liên xuất hiện lờ mờ hắc khí, không thể tìm ra nguyên nhân. Dù đã cố gắng xua tan, nhưng sau một hai ngày lại xuất hiện trở lại. Cái này gốc hủ thủy liên ta có tác dụng lớn, đột nhiên đụng phải loại tình huống này thật sự khiến lòng ta nóng như lửa đốt. Xin lục sư thúc cùng các vị đồng môn giúp ta nhìn xem, đa tạ. Thanh niên tu sĩ trịnh trọng nói. Có phải linh thực dị biến không? Nhìn không quá giống, hắc khí chỉ là tại hủ thủy liên ở bên ngoài. Chắc chắn không phải cây cối bên trong phát sinh dị biến. Có khả năng tao ngộ một loại dị trùng xâm nhập không? Đám người nghị luận ầm ĩ. Lục Huyền suy tư một chút, hướng thanh niên hỏi. Sư Điệt có phải đã đem cái kia trong ao bùn đen mang trên người không? Đúng vậy. Thanh niên nhanh chóng lấy ra từ túi trữ vật một cái bình nhỏ, để lộ miệng bình, lộ ra hơn phân nửa bình bùn đen bên trong. Bùn đen bên ngoài thỉnh thoảng có màu đen bọt khí sinh thành vỡ tan, khi mở nắp bình chỉ trong một nháy mắt, có thể nghe thấy một cỗ khí hư, thối đậm đặc. Sư Thúc hoài nghi, liệu cái bùn đen này có vấn đề không? Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, từ túi trữ vật lấy ra một linh huỳnh thảo linh trùng. Đặt linh trùng vào bùn đen, một dòng sáng mờ rơi vào từ trên cao. Linh huỳnh thảo không phải là linh thực phẩm giai cao, sinh trưởng nhanh và phương pháp bồi dưỡng cũng đơn giản. Với cảnh giới đại thành mộc sinh thuật của Lục Huyền cùng với một ít tác dụng từ thanh mộc nguyên khí, chỉ trong chốc lát, một gốc linh huỳnh thảo xanh nhạt đã mọc lên từ bùn đen. Xem xét cẩn thận, có thể thấy trên phiến lá non mịn có một ít hắc khí mờ nhạt quanh quẩn. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thanh niên tu sĩ kinh hãi lên tiếng, mọi người xung quanh cũng đều tập trung chú ý vào động tác của Lục Huyền. Sư Điệt, cái bùn đen này chắc chắn là mang từ nơi khác tới. Lục Huyền vừa tiếp tục thúc sinh linh huỳnh thảo, vừa hỏi. Xác thực như vậy, Hù Thủy Liên yêu cầu sinh trưởng trong hư thối linh nhưỡng, ta đã mang không ít bùn từ một bí cảnh về, không ngờ lại gây hại cho Hù Thủy Liên. Thanh niên tu sĩ lẩm bẩm, nét mặt đầy vẻ không dám tin. Nếu ta đoán không lầm, trong bùn đen này chứa một ít ô uế khí tức, có thể dùng phù lục hoặc pháp khí tương ứng để xua tan. Khi linh huỳnh thảo ngày càng lớn, lượng hắc khí trên lá cũng ngày càng nhiều. Nhìn thấy điều này, mọi người bắt đầu tin tưởng vào phán đoán của Lục Huyền. Trong môi trường sinh trưởng của linh thực thường tồn tại nhiều loại khí tức, với linh khí là loại phổ biến nhất. Ngoài ra, còn có tà khí, âm khí, sát khí và các loại khí tức đặc thù khác. Những khí tức này không thể đánh giá qua loa. Cùng một loại khí tức có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của một số linh thực, nhưng cũng có thể gây nguy hiểm lớn cho phần lớn linh thực khác. Vì vậy, trong quá trình bồi dưỡng linh thực, cần phải nhận biết rõ các loại linh khí xung quanh và cung cấp môi trường sinh trưởng tốt nhất cho linh thực. Lục Huyền tổng kết và giải thích như vậy. Thanh niên tu sĩ mang đầy cảm kích rời khỏi đài. Sau đó, một số ngoại môn đệ tử tiếp tục lên đài, hoặc mang theo linh thực, hoặc trực tiếp đặt câu hỏi. Lục Huyền kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi. Lục sư thúc, linh trùng từ dương hoa mà ta thu hoạch được đã 2 năm rưỡi rồi, nhưng vẫn chưa nở ra linh thực. Không biết vấn đề nằm ở đâu. Không thể nuôi dưỡng ra tới, linh chủng bên trong sinh cơ đoán chừng sẽ liền như vậy trôi đi mất, biến thành phế chủng. Một chàng trai thanh tú lên đài, cầm trong tay một cái linh chủng màu tím sậm, trên khuôn mặt có chút vội vã. Lục Huyền nhận linh chủng, đem để vào linh nhưỡng, rất nhanh có được vấn đề liên quan đến linh chủng dị thường. Sư Điệt, cái này từ dương hoa linh chủng hẳn là bắt nguồn từ sâu trong lòng đất à? Xác thực như vậy, ta đã tại một nơi sâu đạt ngàn trượng lòng đất bí ẩn, lấy được cái linh chủng này, không thể nào liên kết với cái có chút quan hệ sao? Chàng trai thanh tú như có điều suy nghĩ. Từ dương hoa linh thực bình thường sẽ xảy ra sinh trưởng ở chiếu sáng bình thường bên trong. Ngươi đạt được cái linh chủng này, bởi vì sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất, trải qua nhiều đời cải biến, đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh lòng đất, mang lại cho bình thường bên trong ngược lại, không thể dựng dục ra linh thực. Do đó, chỉ cần ngươi mang cây tử dương hoa linh chủng này, trồng ở nơi râm mát, trong nham động là được, vùi sâu vào đất linh nhưỡng chiều sâu cũng muốn so với bình thường nhiều hơn gấp đôi. Lục Huyền đưa ra phương án giải quyết kỹ càng, chờ thanh tú thanh niên mang theo cảm kích xuống dưới sau đó, quay đầu nhìn về phía đám người. Cây tử dương hoa linh chủng này có thể cho các vị một chút gợi ý. Bồi dưỡng linh thực yêu cầu tùy thuộc vào tài năng để dạy, không thể áp dụng cách tiếp cận cố định và quá trình. Có thể thiết lập một mối quan hệ thân thiết với linh thực, hiểu rõ nhu cầu của linh thực, từ đó điều chỉnh phương pháp trồng trọt dựa trên nhu cầu của chúng, giữ cho chúng duy trì trạng thái sinh trưởng tốt. Hắn không thể dùng cây tử dương hoa linh chủng làm ví dụ để giảng bài cho các đệ tử ngoại môn. Lục sư thúc, trong tay ta có một cây tam phẩm thanh ngọc chi. 2 ngày qua, nó trở nên cực kỳ không bình thường, sư thúc có thể giúp ta xem xét sao? Đột nhiên một đạo âm thanh đạm đã truyền đến. Lục Huyền quay lại nhìn theo tiếng kêu, thấy một tướng mạo hơi âm trầm, là một luyện khí viên mãn tu sĩ, chính đang nhìn về phía bên này. Chương 245. Ố, tam phẩm thanh ngọc chi à? Còn xin sư điệt lên đài, để chúng ta cùng một chỗ xem qua. Lục Huyền trong lòng tới một ít hứng thú, cái tam phẩm thanh ngọc chi này, hắn từng thấy trong tàng kinh, các một bản trên điển tịch, cực kỳ hiếm thấy. Thiên Kiếm Tông bên trong không có linh chủng tương ứng nào có thể cung cấp hối đoái. Tướng mạo âm trầm thanh niên lấy ra từ túi trữ vật một đoạn hình thái quái dị nhánh cây. Thân cây dài nhỏ, màu xanh đậm, chóp đỉnh có san hô bụi cành cây nhỏ, giống như ngọc thạch xanh nhạt, óng ánh cảm nhận. Lục Huyền phát hiện, như ngọc thạch cành cây nhỏ, có rất nhiều vết rạn nhỏ bé gần như không thể nhìn thấy, mắt thường dễ dàng xem nhẹ. Vết rạn cẩn thận hơi, đường vân kéo dài tự nhiên, không giống như là do người gây ra. Xin hỏi sư điệt, Thanh Ngọc Chi xuất hiện tình huống này đã bao lâu? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Chưa đến 3 ngày, không rõ lắm, ta mới phát hiện ngẫu nhiên hôm nay. Tướng mạo âm trầm thanh niên trả lời nhẹ nhàng. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, không ngừng lật lên trong tay tam phẩm Thanh Ngọc Chi, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Có thể là nguyên nhân gì tạo thành đâu? Từ đường vân phát triển xu thế đến xem, ngoại lực khả năng cực kỳ bé nhỏ, trọng điểm vẫn là phải đặt ở trên nguyên nhân nội tại. Như vậy sẽ là tình huống như thế nào đâu? Tà ma khí tức xâm nhập vẫn là không biết dị chủng, hoặc là đơn thuần chính mình muốn vỡ ra. Sư thúc có nhìn ra vấn đề sao? Lâm trầm thanh niên chờ đợi không kiên nhẫn, sốt ruột hỏi. Tạm thời chưa có, để ta xem xét lại. Lục Huyền tiếp tục cẩn thận nhìn vào tam phẩm Thanh Ngọc Chi trong tay. Sau nửa khắc, hắn cùng với một số đệ tử, ngoại môn khác, vẫn giữ thái độ thủ vô sách, chỉ ra rằng các phương pháp chỉ là trị triệu chứ không trị gốc, không tìm thấy nguyên nhân chính. Nếu sư thúc không thể tìm ra vấn đề thực sự, thì chúng ta hãy dừng lại như vậy. Sau này, ta sẽ tìm sự hỗ trợ từ các sư thúc khác để xem xét thêm. Thanh niên phát biểu với một chút chất vấn trong giọng. Liệu rằng ta có thể đổ Thanh Ngọc Chi này xuống đất không? Hắn nhìn vào ánh mắt yên tĩnh của âm trầm thanh niên và hỏi. Khi gặp sự cố không thể quyết định, Lục Huyền tính toán sẽ tận dụng khả năng tinh chuẩn của mình với trạng thái sinh trưởng của linh thực để thử nghiệm trồng và tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. Sư thúc, không cần phải thêm thắt chuyện. Ta có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc và nhu cầu của linh thực nhờ vào sức tương tác mạnh mẽ của mình với chúng. Sau khi gieo xuống Thanh Ngọc Chi, ta có thể căn cứ vào các phương pháp linh thực để đưa ra một dự đoán chính xác. Chỉ cần không làm tổn hại đến Thanh Ngọc Chi là được. Thanh niên do dự một chút, dù cảm thấy lời của Lục Huyền có phần khó tin, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sư điệt yên tâm, ta cam đoan sẽ không làm tổn hại đến linh thực. Có sự cho phép của chủ nhân Thanh Ngọc Chi, Lục Huyền tìm một khu đất trống thi triển địa dẫn thuật để trồng đoạn Thanh Ngọc Chi vào linh điền. Nhiều đệ tử ngoại môn lần đầu tiên nghe giảng và cũng không ít người tụ tập lại để xem Lục Huyền sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Gốc rễ của Thanh Ngọc Chi vừa vặn được đặt vào một khe nứt. Lục Huyền cho linh thực đánh ra một đạo linh vũ thuật, từng tia linh khí mưa bụi rót vào gốc rễ và cành lá của Thanh Ngọc Chi. Tâm trí hắn ngưng tụ xuống, một thông tin liên quan đến Thanh Ngọc Chi hiện lên trong đầu hắn. Thanh Ngọc Chi, tam phẩm linh thực, quý hiếm, trong quá trình trưởng thành yêu cầu hút ngọc thạch tinh hoa. Sau này có thể dùng để luyện chế ngọc như ý, ngọc bội, ngọc giản và loại ngọc khác để trừ tà pháp khí. Sinh cơ trôi đi bên trong, nội ký sinh ấn mộc trùng, dẫn đến sinh cơ trôi đi mất, kéo dài xuống dưới. Chóp đỉnh ngọc thạch có thể sẽ chậm rãi vỡ vụn. Ấn mộc trùng, đó là gì? Khi phát hiện vấn đề, Lục Huyền yên lòng ngay lập tức. Chỉ là hắn chưa từng nghe về việc linh thực bên trong ẩn giấu, ấn mộc trùng. Tò mò, linh thức từ bốn phía ngưng tụ bên trong linh thực. Có lẽ đã chạm trúng ân mộc trùng, ngay lập tức, một thông tin liên quan đến ân mộc trùng từ trong đầu hắn hiện ra. Ân mộc trùng, một loại dị trùng cấp 3, có lực công kích thấp hơn so với các loại sâu bọ khác. Tuy nhiên, nó có khả năng ẩn nấp rất mạnh, có thể hòa quyện một cách tự nhiên với linh thực. Nó có thể hình thành mối quan hệ cộng sinh với một số linh thực, giúp chúng trưởng thành lẫn nhau, hoặc ký sinh vào cơ thể linh thực khác, từ từ hút lấy sinh cơ của chúng. Ân mộc trùng có thể được dẫn xuất bằng cách sử dụng mộc hệ pháp khí hoặc phù lục. Vì có khả năng hòa quyện với linh thực, nên rất khó để tìm thấy dấu vết của chúng. Cộng sinh, ký sinh. Lục Huyền chợt nhận ra điều gì đó, như có một tia chớp lóe lên trong đầu. Thanh Ngọc Chi trước mắt rõ ràng không phải là mục tiêu của mối quan hệ cộng sinh với ân mộc trùng. Vậy, tại sao bên trong linh thực lại có dấu vết của ân mộc trùng? Có lẽ có người đã chủ động đặt ân mộc trùng vào bên trong linh thực. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy khả năng này là rất lớn. Với mối quan hệ ký sinh giữa ân mộc trùng và linh thực, cộng với tình trạng dị thường của Thanh Ngọc Chi, có vẻ như mọi việc mới xảy ra trong thời gian gần đây. Lục Huyền suy nghĩ nhanh chóng và càng thấy khả năng này càng cao. Nếu mục đích là cố ý đưa ân mộc trùng vào bên trong Thanh Ngọc Chi thì mục đích đó là gì? Để gây rối? Hắn tưởng tượng ra một cảnh tượng như vậy. Một linh thực sư có thể giảng bài tại truyền công điện, lại không biết phải làm gì khi Thanh Ngọc Chi bị nứt toác do ân mộc trùng và cuối cùng bị một luyện khí tu sĩ vô danh giải quyết. So sánh với tình huống này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chính mình trong lĩnh vực linh thực. Người đứng sau toàn bộ vụ việc là ai? Lục Huyền đầu tiên nghĩ đến ba người trong phúc địa, những người mà mình đã không gặp từ lâu và chỉ thiện chí giúp đỡ. Mối quan hệ giữa mình với Phượng Hoàng Mộc và ba người kia có xung đột lớn, nên khả năng người ngoài liên quan là rất nhỏ. Có thể là họ dùng Thanh Ngọc Chi quý giá làm mồi nhử, cố tình đưa ẩn mộc trùng vào để gây khó khăn cho mình, chờ khi mình không thể giải quyết được, danh dự bị tổn hại. Sau đó có thể dùng pháp khí đặc biệt để dẫn dụ ân mộc trùng ra khỏi linh thực, khiến Thanh Ngọc Chi dù mất một phần sinh cơ nhưng vẫn có thể nhanh chóng phục hồi. Trong thời gian ngắn nửa ngày, tìm ra một phương pháp hoàn hảo không phải là điều dễ dàng. Đáng tiếc, dù có nghìn suy luận, không ai nghĩ đến việc ta có thể phát hiện được ân mộc trùng. Lục Huyền không hé lộ bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt. Bằng cách nắm giữ linh thực trong tay, ta có thể nhận biết ngay lập tức sự khác thường trong linh thực, từ đó tìm ra cách giải quyết phù hợp. Đưa ẩn mộc trùng vào Thanh Ngọc Chi, không chỉ tạo ra một mối quan hệ đồng sinh quý giá mà còn không cần phải tính toán về linh thực. Vậy nên, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Hỗ trợ Thanh Ngọc Chi tiêu diệt. Trong tay hắn, nắm chặt linh thực. Thanh Ngọc Chi, một luồng nhỏ của Thanh Mộc Nguyên Khí tuôn ra từ đầu ngón tay cái, tràn vào bên trong linh thực. Thanh Mộc Nguyên Khí chứa đựng một lượng lớn tinh chất thảo mộc linh khí, là nguồn linh khí yêu thích của hầu hết linh thực và ân mộc trùng. Sau khi hấp thu ân mộc trùng bên trong Thanh Ngọc Chi, nó có thể tăng tốc độ sinh trưởng thật lớn, hòa hợp chặt chẽ hơn, không có sự phân biệt giữa cấp độ sâu và dung hợp linh thực. Sau khi đánh bại Lục Huyền, người sau lưng đã chia ra ý nghĩ với ân mộc trùng và Thanh Ngọc Chi. Nếu Lục Huyền không làm gì thì cũng xong. Ngược lại, họ sẽ giết cả hai một cách dứt khoát, sống là star và năng nào. Sư Điệt, ta cần kiểm tra kỹ lưỡng, có lẽ Thanh Ngọc Chi đã giấu tam phẩm ẩn mộc trùng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, bệnh tật, trầm kha cố, thói quen khó thay đổi, có vẻ như rất khó để phục hồi linh thực trở lại trạng thái bình thường. Ngay khi nói xong, Thanh Ngọc Chi đưa đỉnh ngọc thạch vào trong, tiếng tạch tạch vang lên, vết dạn ban đầu mờ nhạt đã biến thành rõ ràng, hiển nhiên hơn bao giờ hết. Chương 246. Ngươi có phải đã làm gì đó trên Thanh Ngọc Chi không? Nghe thấy tiếng vỡ vụn của viên ngọc trên cành, khuôn mặt của thanh niên trở nên tái nhợt, không khỏi kinh hãi nói. Viên ngọc tam phẩm Thanh Ngọc Chi này được một tu sĩ trúc cơ giao cho, nếu không thể bảo quản tốt, trách nhiệm của ngươi sẽ rất lớn. Xin lỗi, không thể nói lời này một cách dễ dàng. Rõ ràng là ân mộc trùng trong Thanh Ngọc Chi đang cướp linh thực sinh cơ liên tục, làm sao có thể đổ tội cho ta được? Ánh mắt sâu thẳm của Lục Huyền hiện lên chút đậm chất, hắn nói một cách bình tĩnh. Có thể vết rạn mới không thấy. Sau khi qua tay ngươi, nó đã lớn thêm nhiều như vậy. Chắc chắn là do ngươi, chắc chắn là do ngươi. Thanh niên âm trầm tự trách bản thân. Với việc mất mát của viên ngọc tam phẩm quý hiếm, hắn lo sợ sự giận dữ của tu sĩ trúc cơ sẽ đổ xuống, và bản năng muốn tránh trách nhiệm cho Lục Huyền. Đủ rồi. Lục Huyền tức giận, phát ra một cơn linh áp mạnh mẽ. Một đệ tử ngoại môn như ngươi liệu có thể có thái độ như vậy với tiền bối trúc cơ không? Ta đã nói rõ với ngươi, lý do Thanh Ngọc Chi bị vỡ là do ân mộc trùng ký sinh bên trong. Ân mộc trùng liên tục cướp đi sinh cơ của linh thực, nếu chỉ mới vỡ một chút thì làm sao có thể giữ nguyên tình trạng hiện tại? Lục Huyền lạnh lùng nhìn, chất vấn thanh niên với giọng âm trầm. Rõ ràng, rõ ràng. Âm trầm thanh niên đang định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không giận mà uy của Lục Huyền và hơn 10 người ngồi dưới, hắn đành nuốt lời trở vào. Hắn vốn định nói rằng linh thực trước đây hoàn toàn không có vấn đề, nhưng khi lời đến bên miệng, hắn nhận ra không thích hợp. Nếu công khai sự thật, hắn sẽ bị coi là kẻ vu cáo mà không có chứng cứ, gây khó khăn cho nội môn đệ tử. Thiệt hại của Thanh Ngọc Chi có thể được bồi thường bằng giá trị linh thực và một ít huyết tinh, nhưng nếu vu cáo nội môn đệ tử sẽ khác hoàn toàn. Hắn chắc chắn sẽ bị giới luật đường xử lý, có thể bị cấm tu hành nhiều năm hoặc nặng hơn, bị tước đoạt tu vi và trục xuất khỏi tông môn. Suy nghĩ về điều này, âm trầm thanh niên nhanh chóng trở nên tỉnh táo hơn. Hắn không ngừng điều chỉnh khí tức, hít thở sâu mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thực sự xin lỗi, Lục Sư Thúc. Thanh Ngọc Chi đối với ta thực sự quá chân quý. Đột nhiên thấy nó vỡ tan, khiến ta khó mà tiếp nhận ngay lập tức, tâm lý cũng bị mất cân bằng. Xin Sư Thúc tha lỗi. Về vấn đề ân mộc trùng, không biết Sư Thúc có thể tìm ra con côn trùng đó không? Dù biết Lục Huyền đã phát hiện ra ẩn mộc trùng ký sinh trong Thanh Ngọc Chi, âm trầm thanh niên trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Phát hiện là một chuyện, còn việc bắt được nó lại là một chuyện khác. Nếu Lục Huyền không thể bắt được ẩn mộc trùng, hắn vừa mới nói ra sẽ rất khó giữ vững. Sau khi trở về, hắn cũng sẽ phải đối mặt với sự trách móc của người đứng sau màn. Đương nhiên có thể. Lục Huyền thấy hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, liền lấy ra từ tay một kiện pháp khí tên nỏ hạng nhất. Tên nỏ này có phần thân và dây cung đều được chế tạo từ vật liệu mộc hệ, có sức hấp dẫn rất lớn đối với ẩn mộc trùng. Hắn điều khiển linh lực của tên nỏ pháp khí, đặt nó vào thân cây Thanh Ngọc Chi, và từ tên nỏ phát ra một ánh sáng nồng đậm. Chẳng bao lâu, trong khi mọi người đều chờ đợi, một đoạn nhỏ bé của thân cây Thanh Ngọc Chi bắt đầu rơi ra và dính vào tên nỏ, không ngừng leo lên. Trên thân cây Thanh Ngọc Chi xuất hiện một lỗ nhỏ đen nhánh, có kích thước khớp hoàn hảo với phần rơi ra ngoài. Đây chính là ẩn mộc trùng, ký sinh trong linh thực và có thể hòa làm một thể với nó. Hiện tại, ẩn mộc trùng này còn liên kết sâu hơn với linh thực, vì vậy khi bị dẫn xuất, nó càng gây ra tổn thương nghiêm trọng cho linh thực. Đa tạ sư thúc, với hy vọng cuối cùng bị tiêu tan, âm trầm thanh niên mặt mày xám xịt, hắn nhận lấy Thanh Ngọc Chi đã bị hao tổn từ tay Lục Huyền, rồi nhặt các mảnh vỡ từ mặt đất lên, sắc mặt đờ đẫn rời khỏi chính điện. Hắn bước đi chậm rãi, như thể đang dẫm trên mây. Lục Huyền không cảm thấy chút nào thương hại đối với tình cảnh của hắn. Mới chỉ chưa đầy nửa ngày kể từ khi Lục Huyền đến truyền công điện để giảng bài, thanh niên kia đã thiết lập một cạm bẫy khiến hắn phải khó xử như vậy. Nếu không nhờ khả năng nắm giữ trạng thái linh thực ngay lập tức và cưỡng ép phá giải, thì danh tiếng của hắn trong tông môn sẽ bị tổn hại không nhỏ trong khoảng thời gian này. Dù âm trầm thanh niên bị người sai xử, nhưng hắn cũng phải gánh chịu hậu quả từ hành động của mình. Lần hành động này của Lục Huyền không chỉ làm mất đi một gốc linh thực quý giá, mà còn khiến âm trầm thanh niên nhận được cái giá xứng đáng cho hành vi của mình. Đúng, không cần phải để ý đến ân mộc trùng, cứ việc ăn uống cho thỏa thích. Hắn nhìn qua đám đông, ánh mắt quét qua, và ngay lập tức sự xì xào của các ngoại môn đệ tử đã im lặng. Sự xuất hiện của âm trầm thanh niên chỉ như một đoạn nhạc nền, làm cho mọi người có thêm một chút chủ đề trò chuyện sau bữa ăn. Sau khi hắn rời đi, một số tu sĩ khác lên đài và hỏi Lục Huyền về quá trình bồi dưỡng linh thực và các vấn đề liên quan. Lục Huyền kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi. Khi buổi học kết thúc, đám đông lưu luyến rời đi. Dưới sự chỉ dạy của Lục Huyền, họ đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về linh thực. Lục sư thúc, ta rất quan tâm đến việc bồi dưỡng linh thực. Liệu có thể giúp được sư thúc không? Chăm sóc cho sư thúc trồng linh thực. Sư thúc tu hành vất vả, nhưng lại muốn phát triển lượng linh thực lớn. Những linh thực cấp thấp đó, sư thúc giao cho ta chăm sóc, có thể giúp tiết kiệm được không ít thời gian. Trước khi chia tay, một cô nữ tu xinh đẹp đi tới Lục Huyền, cúi đầu, đầu gần như sắp chạm vào phần ngực phồng của mình. Ta có thể chăm sóc linh thực thay sư không? Lục Huyền nhìn sang. Vâng, ta sẵn lòng làm việc này cho sư thúc, không cần bất kỳ đền bù nào. Chỉ mong được học hỏi cách bồi dưỡng linh thực từ sư thúc. Ngoài ra, hàng ngày cũng có thể hỗ trợ sư thúc trong các hoạt động thường ngày. Cô nữ tu xinh đẹp cảm nhận được ánh mắt của Lục Huyền, trong lòng tự hào nhưng cũng kín đáo. Sư Điệt, ta xin được nhận lời của sư để học hỏi. Lục Huyền nhìn nhẹ nhàng, trả lời lạnh lùng. Tuy nhiên, trong linh địa của ta, mỗi cây linh thực đều là do ta tự trồng, chứa đựng không ít công sức và tâm huyết của ta. Đối xử với bọn họ như với con cái của chính mình, đương nhiên Lục Huyền không thể giao linh thực của mình cho người khác chăm sóc. Hắn kiên quyết từ chối. Nói đùa, linh thực đã thành thục, và ánh sáng màu trắng thu hoạch được là gốc rễ sự nghiệp của hắn trong tu hành giới. Nếu giao cho nữ tu xinh đẹp chăm sóc, có thể dễ dàng hơn nhiều, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc không thể nhận được phần thưởng ánh sáng vượt mức mong đợi. Dù sao, quá trình bồi dưỡng linh thực của chính mình cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phần thưởng ánh sáng. Vậy được rồi, nếu sư thúc cần gì, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Nữ tu xinh đẹp thấy thái độ không hiểu phong tình của Lục Huyền, với vẻ mặt bất đắc dĩ, để lại một phù lục truyền tin rồi quay người rời đi. Làm sao có thể để người khác can thiệp vào việc trồng linh thực của ta, khiến ta không thể nhận được phần thưởng ánh sáng? À, nữ tu, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ trồng trọt của ta thôi. Lục Huyền nhìn theo bóng dáng nữ tu và thầm hừ lạnh trong lòng. Chương 247. Lục sư đệ xin dừng bước. Khi Lục Huyền triệu hoán một đầu linh hạc, muốn rời khỏi truyền công điện, một đạo thanh âm êm ái từ phía sau anh truyền đến. Anh quay đầu nhìn lại, Thấy áo vàng nữ tử chính mỉm cười nhìn anh trong thiên điện trước đó, Quan sư tỷ. Hai người hàn huyên một lúc, Lục hiểu được áo vàng nữ tử tên là Quan Uyển, trúc cơ trung kỳ tu vi, tinh thông luyện đan. Quan Uyển đi lên phía trước, vẻ thắn o lịch sự yên tĩnh, trên gương mặt lộ ra một nụ cười. Lục sư đệ hôm nay truyền thụ linh thực nội dung, ta có chỗ nghe thấy. Sư đệ tại linh thực một đường trên tạo nghệ thật là để cho người ta khâm phục, có liên quan bồi dưỡng trên linh thực rất nhiều lý luận, để cho người ta hiểu ra, cảm khái rất nhiều. Buổi chiều thay ngoại môn đệ tử hiện trường, giải quyết các loại linh thực vấn đề, càng là đặc sắc lộ ra, hận không thể đích thân tới hiện trường, kiến thức một chút lục sư đệ phong thái. Quan sư tỷ quá khen rồi, không biết sư tỷ tìm ta có chuyện gì quan trọng. Áo vàng nữ tử cái này một trận tán dương, để từ trước đến nay ra mặt dày Lục Huyền đều có chút không có ý tứ, liền vội vàng hỏi. Sở dĩ tìm đến lục sư đệ, là muốn thảo luận về khả năng hợp tác cùng người. Quan Uyển thần sắc nghiêm lại, nhẹ nhàng nói. Hợp tác, Lục Huyền tinh thần rung động. Không sai, lục sư đệ đã hiểu rõ. Ta có khả năng luyện đan không tệ, và trong đan điện của tông môn, có thể có một vị trí cho ta. Đan điện cung cấp cho đệ tử của tông môn các loại đan dược, vì vậy cần phải có một nguồn nguyên liệu khổng lồ. Nguồn gốc vật liệu thông thường có 3 phương pháp. Một là đệ tử của tông môn đi vào bí cảnh để thu thập, sau đó mang về và nộp cho tông môn, đổi lấy linh thạch hoặc kiếm ấn, và các loại khác. Loại vật liệu này có tính không xác định rất lớn. Nên loại thứ hai là ủy thác cho đệ tử của tông môn sau khi rời khỏi tông, hỗ trợ trồng trọt linh dược, thường là số lượng lớn nhưng phẩm chất không cao. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã rời xa tông môn một lần trước đây, chính là khi được Diêu Thanh mời, đi đến một hòn đảo nhỏ để giải quyết vấn đề lớn về thủy trạch linh đảo. Cuối cùng, một loại khác, đó chính là việc tự trồng trọt linh dược cho đan điện luyện đan sư. Trong tông môn đan điện, có không ít dược viên và linh khí linh nhưỡng, mỗi loại đều có sự khác biệt, có thể được sử dụng để trồng trọt các loại linh thực. Các loại linh thực phẩm giai hơi thấp, có thể được giao nhiệm vụ hoặc ủy thác cho đệ tử ngoại môn. Với các loại linh thực phẩm giai cao, do độ khó bồi dưỡng lên cao, thường sẽ được giao cho đan sư đan điện hoặc được hỗ trợ bởi linh thực sư có tiếng trong tông môn. Lần này, khi tìm đến lục sư đệ, mục đích chính là muốn hợp tác cùng sư đệ thành lập một hình thức hợp tác. Chi tiết về hợp tác sẽ như thế nào? Trái tim của Lục Huyền bắt đầu rung động. Đan điện sẽ cung cấp linh chủng và cũng trao cho sư đệ một số lượng kiếm ấn nhất định làm phần thưởng. Khi linh thực trở nên thành thục, dựa vào số lượng và phẩm chất của linh thực, sẽ có một thỏa thuận. Nếu tỷ lệ sống sót và phẩm chất linh thực đạt yêu cầu, sẽ được thưởng thêm. Nếu tỷ lệ sống sót thực tế quá thấp hoặc phẩm chất không đạt, sẽ chỉ cắt đứt hợp tác mà thôi, không có trừng phạt nào khác. Cô nàng trong áo vàng kiên nhẫn giải thích. Có phải là một tin tốt không? Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng mình. Cung cấp cho trúc cơ tu sĩ trồng trọt linh chủng, phẩm giai trí ít vì tam phẩm, số lượng không chỉ có một hoặc hai gốc. Ngoài ra, có kiếm ấn làm giữ gốc thù lao, linh thực chất lượng không tệ, và còn có phần thưởng khác. Đương nhiên, chùm sáng ban thưởng mới là quan trọng nhất. Chuyện tốt như vậy, còn đi đâu để tìm? Nhận được sự hậu ái của sư tỷ, ta sẵn lòng cùng đan điện thành lập mối quan hệ hợp tác để thay đan điện và sư tỷ giải quyết khó khăn. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói. Chủ yếu là muốn tạo ra cống hiến cho tông môn, còn việc chùm sáng hay không chùm sáng không quan trọng. Hắn bổ sung thêm trong lòng. Tốt, chúng ta hoan nghênh lục sư đệ gia nhập, sẽ không để chúng ta thất vọng khi sư đệ tham gia vào việc tạo nghệ trên linh thực. Quan Uyển ôn nhu nói. Không biết sư tỷ có thể cho ta biết, loại linh thực sẽ là gì? Có ý định hợp tác đơn giản sau này, Lục Huyền tò mò hỏi. Loại linh thực cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của đan điện trong việc luyện đan đại sư. Ngoài ra, Ti Nông Điện cũng cần tuân theo quy trình. Trong vòng 10 ngày, chúng ta sẽ cung cấp cho lục sư đệ ngươi, không ngoài dự liệu, chắc chắn là vật liệu chính để luyện chế trúc cơ đan. Trúc đan? Nghe thấy lời của cô nàng áo vàng này, Lục Huyền trên khuôn mặt tỏ ra một chút ngạc nhiên. Theo kiến thức của ta, trúc cơ đan chính là bí mật của tông môn Hạch Tâm. Liệu việc giao phó linh thực tương ứng cho người khác trồng trọt có thể dẫn đến tiết lộ bí mật của tông môn không? Hắn lo lắng một chút nói. Sư đệ quá lo lắng. Việc luyện chế trúc cơ đan từ linh thực có nhiều loại, trong đó không thiếu tam phẩm trở thành linh thực. Việc sưu tập hoàn chỉnh cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, biết rõ cụ thể là loại linh thực nào cũng không quan trọng. Trong việc luyện đan, quan trọng hơn là phương pháp xử lý, tỷ lệ phối hợp, cùng kỹ thuật luyện chế, thậm chí cả giai đoạn đốt lửa và pha trộn vón. Quan Uyển tin tưởng, mười phần nói. Thật sao? Lục Huyền trả lời ngoài miệng, nhưng trong lòng lại có chút không hài lòng với những gì Quan Uyển nói. Có thể hắn không phải là người thông thường, chỉ cần tập trung vào một loại linh thực quan trọng nào đó, có thể đạt được trúc cơ đan một cách đơn giản từ bên trong chùm sáng. Sau nhiều năm bồi dưỡng linh thực như vậy, thu hoạch được hàng trăm hàng ngàn chùm sáng, Lục Huyền đã sớm khám phá ra một quy luật nhất định. Bên trong chùm sáng, mặc dù ban thưởng có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại có những dấu vết có thể theo dõi, liên quan sâu đến loại linh thực phẩm, công hiệu và thuộc tính của chúng. Ví dụ như linh huỳnh thảo, có thể sử dụng để luyện chế bồi nguyên đan, khi mở ra ban thưởng sẽ có bồi nguyên đan cùng các loại đan phương khác, thậm chí có thể thay thế bồi nguyên đan để tăng cao tu vi trực tiếp. Kiếm thảo, mang trong mình kiếm khí tự nhiên, khi mở ra ban thưởng sẽ có tốn lôi kiếm hoàn, kiếm thai và phi kiếm. Ngoài ra, gần đây đã thành thục liệt diễm quả, có linh lực thuộc tính hỏa rất mạnh. Trong chùm sáng, mở ra ban thưởng là tam phẩm pháp khí bạo viêm châu, tam phẩm đan dược phần nguyên đan, hồng liên diễm và lộng diễm quyết, tất cả đều liên quan đến hỏa linh. Vì vậy, nếu thực sự bồi dưỡng để trở thành chủ yếu tài liệu linh thực cho trúc cơ đan, sau khi loại kia đã thành thục, có thể lấy được trúc cơ đan từ chùm sáng, thậm chí cả đan phương. Khi nghĩ đến điều này, ý cười của Lục Huyền càng trở nên sâu sắc. Vậy liền phiền phức, quan sư tỷ ngươi nhiều hơn lưu tâm, nếu như xác định được, có thể tới động phủ để tìm ta. Ta thường sẽ đợi trong động phủ, trồng trọt linh thực, chăn nuôi linh thú. Lục Huyền trao áo vàng cho nữ tử một tờ phù lục để truyền tin. Tốt, khi đến lúc đó, hãy đến quấy rầy sư đệ. Nữ tử áo vàng vui vẻ nhận phù lục, sau đó rời đi trực tiếp. Lục Huyền nhếch miệng cười. Ta luôn tuân theo khuôn phép của tông môn, không dự định đánh cắp loại cơ yếu đan phương đó, thật không ngờ nó lại ép buộc vào ta, trực tiếp xâm nhập vào tâm trí của ta. Không muốn, cũng không thể. Các đại tông môn đã âm thầm chuẩn bị, trúc cơ đan phương đã sẵn sàng trong trận.